Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 805. 805. Cung thần nhận chủ. Hằng Nga, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt. Hậu Nghệ đại thần tàn hồn, đối với bốn ngự nhóm cường giả lễ nghi, không để ý đến, chỉ là hai con mắt, tràn ngập vẻ phức tạp nhìn chằm chằm Hằng Nga tiên tử, mở miệng nói rằng trong ánh mắt có ái mộ, đau lòng, còn có sự thù hận. Ngươi, vì sao còn muốn bám dai như địa, ngươi không phải đã sớm chết sao? Bất quá, đối với này cách xa nhau ngàn vạn năm, lần thứ hai giao nhau phu quân. Hằng Nga tiên tử nhưng không có một chút nào mừng rỡ dáng dấp, ngược lại là dường như thấy ruột dáng dấp, điên cuồng lùi về sau, đồng thời trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng vẻ bối rối. Quả nhiên, mọi người tại chỗ, nhìn Hằng Nga tiên tử phản ứng trong lòng đều âm thầm gật đầu, Gia Cát Tường suy đoán quả nhiên không sai. Hằng Nga tiên tử cùng Hậu Nghệ đại thần trong lúc đó, xác thực là xảy ra người khác không biết sự tình, bốn ngự nhìn Gia Cát Tường trong ánh mắt càng mang theo dị dạng ánh sáng, thực lực tạm lại không nói, chỉ là phần này trí tuệ, liền để bọn họ thấy Hằng là sáng mắt. Ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên như vậy vô tình vô nghĩa, mắt thấy Hằng Nga tiên tử, một bộ coi chính mình như lũ quét mãnh thú sáng dấp, Hậu Nghệ đại thần sắc mặt cũng chìm xuống. Ngữ khí tràn ngập không quen nói rằng trên mặt hiện ra nồng đậm sự thù hận cùng đau lòng vẻ. Ta nào có vô tình vô nghĩa. Thân là một người phụ nữ, muốn theo đuổi vĩnh cửu dung mạo, có lỗi sao? Thân là một người, muốn theo đuổi vĩnh cửu sinh mệnh, này có lỗi sao? Thân là nam nhân ngươi, nếu thỏa mãn không được ta, vậy ta đương nhiên phải chính mình truy tìm. Nghe được Hậu Nghệ đại thần, Hằng Nga tiên tử cũng bạo phát. Phảng phất trong lòng có vô số khuất nhục. Thời kỳ thượng cổ, ngươi cũng đã thực lực thông thiên, sinh hoạt ngàn vạn năm là điều chắc chắn, nhưng ta bất quá một cái phổ thông phàm nhân mà thôi. Sinh mệnh không hơn trăm năm hơn. Dung mạo lại mỹ thì lại làm sao? Sớm muộn cũng có già đi. Chết đi một ngày, nhưng là ngươi đây. Nắm giữ tiên đan có thể làm ta bất lão bất tử, nhưng ngươi nhưng không cho ta dùng, phảng phất trong lòng ngột ngạt ngàn vạn năm khuất nhục, vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát, Hằng Nga tiên tử, phát tiết giống như đối với Hậu Nghệ đại thần kêu lên. Theo đuổi của ngươi là không có sai, thế nhưng, ngươi trường sinh, ngươi thanh xuân mãi mãi, nhưng xây dựng ở tính mạng của ta cơ sở trên. Hậu Nghệ vẻ mặt cũng rất lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hằng Nga nói rằng, lời của hắn càng làm cho ở đây mọi người sắc mặt đều thay đổi, Hằng Nga thanh xuân cùng sinh mệnh, lại hại Hậu Nghệ đại thần tính mạng. Cũng khó trách hai phu thê trong lúc đó, hội trở mặt thành thù. Năm đó, mười cái mặt trời, nướng đại địa, đến nỗi vạn vật sinh linh ngàn cân treo sợi tóc. Năm đó ta có chí cứu vứt thiên hạ sinh linh với thủy hỏa bên trong, nhưng ta cung thần, muốn bắn rơi phía chân trời Thái Dương, nhất định phải lấy tính mạng của mình làm trao đổi. Thiên đạo có cảm cho ta đối với vạn vật sinh linh kính dâng, ban tặng ta một viên tiên đan, để ta có thể ở cuối cùng di lưu chi tế khôi phục. Ta sợ chiến đấu sau khi tiên đan thất lạc, vì lẽ đó giao cho ngươi bảo quản, có thể ngươi đây. Nói tới chỗ này, Hậu Nghệ đại thần tàn hồn, khí tức phun trào để phong vân biến sắc, phảng phất cũng vì Hậu Nghệ đại thần mà bất khuất. Hậu Nghệ đại thần âm thanh phi thường lạnh, tràn ngập ngập trời sự thù hận. Bắn rơi 9 viên Thái Dương, sự sống của ta lực lượng tiêu hao 9 phần 10, cần gấp tiên đan mới có thể cứu ta. Có thể ngươi nhưng đem ta tiên đan nuốt hết, càng dùng ta cung thần đem ta bắn giết diệt khẩu. Ta Hậu Nghệ coi là thật là mù mắt. Càng cùng ngươi cùng giường cộng trầm nhiều năm, mà không biết ngươi là như vậy rắn rết tâm địa. T. Hậu Nghệ đại thần tràn ngập bi phẫn lời nói, để phong vân biến sắc, tiếng gió vù vù phảng phất cũng đang vì hắn mà không dám nộ hào. Ở đây trái phải người, từ bốn ngự đến mấy vị thượng tiên, cũng đều kinh hãi mạc xanh nhìn chằm chằm Hằng Nga tiên tử, cái kia mỹ đến không gì tả nổi. Làm cho tất cả mọi người đều say mê trong đó, khuôn mặt đẹp thời khắc này trở nên giống như ruột mì đáng sợ. thế nhân chỉ biết là Hằng Nga tiên tử ăn bèo tiên đan, phi thăng thành tiên, vĩnh hưởng thanh xuân khuôn mặt đẹp, thế nhưng lại không nghĩ rằng cái kia tiên đan dĩ nhiên là hậu nghệ đại thần cứu mạng sử dụng, càng không có nghĩ tới, nàng ăn bèo hậu nghệ đại thần cứu mạng tiên đan còn chưa tính, vì diệt khẩu dĩ nhiên tự mình xả giết phu quân của mình, như vậy rắn giết tâm địa coi là thật là khai thiên tích địa tới nay, nhất làm cho người chấn động. Chuyện này xác thực là không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải hậu nghệ đại thần tàn hồn tự mình nói ra, tin tưởng tam giới lục đạo bên trong tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng như vậy hoang đường sự tình, lại không biết nghĩ đến, mỹ đến làm cho tất cả mọi người đều sẽ si mê Hằng Nga tiên tử, dĩ nhiên là từ cổ chí kim đệ nhất rắn xếp tâm địa độc phụ. Đường đường hậu nghệ đại thần kế bàn cổ đại thần khai thiên tích địa tới nay đối với tam giới lục đạo ngàn tỷ sinh linh, ơn trạch to lớn nhất tồn tại cuối cùng, dĩ nhiên là tử với vợ mình Hằng Nga trong tay, này rất ức cảm, để ở đây mọi người đều thế hậu nghệ đại thần cảm thấy không đáng giá, lại nhìn Hằng Nga, nàng cái kia đẹp đến nổi người say mê dung mạo, giờ khắc này ở trong mắt mọi người cũng biến thành cực kỳ đáng ghét. Thì ra là như vậy. Vào lúc này, Gia Cát Tường trong lòng cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem xạ nhật cung thần tư liệu tin tức trang bị kim tuy rằng cường đại, thế nhưng mỗi một kích cũng chỉ là mãi mãi tiêu hao tự thân 10% hơi bê mà thôi. Gia Cát Tường trong đầu cũng rất nghi hoặc, năm đó hậu nghệ đại thần bắn rơi 9 viên thái dương hẳn là tiêu hao 90% hơi bê thôi, không đủ để chí mạng, tại sao lại vẫn lạc? Lại không nghĩ rằng chân tướng thì ra là như vậy. Hậu nghệ đại thần tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tiêu hao 90% hơi bê tự nhiên là lâm vào trọng thương trạng thái, hầu như hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Hằng Nga tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng xả nhật cung thần nhưng là phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa xả nhật cung thần không đẳng cấp nhu cầu bắn giết di lưu chi tế hậu nghệ đại thần cũng không phải là chuyện không thể nào. Ngươi này độc phụ, như vậy đối xử hậu nghệ đại thần, tam giới lục đạo, người người phải trừ diệt, ta này liền giết ngươi, lấy ấy đại thần anh linh, Ngọc Hoàng, mang trên mặt oán giận vẻ, tức giận kêu lên, đang khi nói chuyện, không có một chút nào lưu tình ý tứ trực tiếp ra tay. Cường giả cấp đại thánh ra tay, Hằng Nga tiên tử, làm sao có thể chống đối. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp trực tiếp biến thành cho bụi. Động tác của hắn ta đúng là nhanh, nhìn Ngọc Hoàng Đại Thánh trực tiếp ra tay diệt Hằng Nga tiên tử, Tử Vi Đại Thánh mấy cái tâm trạng âm thầm ảo não. Ngọc Hoàng Đại Thánh động tác này chiếm cứ đại nghĩa, tuyệt đối là tam giới lục đạo đều tán dương nghĩa cử, diệt Hằng Nga chất độc này phụ tiết tam giới lục đạo mối hận trong lòng, không những chính hắn thu được danh tiếng càng có thể thắng được hậu nghệ đại thần hảo cảm, hay là này xả nhập cung thần. Liền thật sự quy hắn. Âm âm ầm. Theo Ngọc Hoàng Đại Thánh ra tay diệt Hằng Nga tiên giới phía chân trời đột nhiên phát sinh từng trận tiếng nổ vang, lập tức cửu thiên ở ngoài trong hư không, một đoàn to lớn màu sắc sặc sỡ ánh sáng xuất hiện. Một phần trong đó tập trung vào Ngọc Hoàng Đại Thánh trong cơ thể, một phần khác tập trung vào Gia Cát Tường trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi, nhìn ra Tử Vi Đại Thánh mấy cái, không ngừng hâm mộ. Công đức cũng không phải là tu luyện giới mới có, tam giới lục đạo đều có, mới vừa Ngọc Hoàng Đại Thánh ra tay diệt Hằng Nga tiên tử, hiển nhiên là thiên đạo cũng có cảm với hậu nghệ đại thần chịu đựng khuất nhục, vì lẽ đó hạ xuống công đức cho Ngọc Hoàng Đại Thánh, xem như là tán dương hắn nghĩa cử, mà Gia Cát Tường đối với việc này những việc làm càng nhiều, tự nhiên thiên hàng công đức cũng có hắn một phần. Giết Hằng Nga, chính mình dĩ nhiên chiếm được khổng lồ công đức, Ngọc Hoàng Đại Thánh trong lòng cũng là mừng thầm, công đức tác dụng, người khác hay là kiến thức nửa vời, nhưng Ngọc Hoàng Đại Thánh, nhưng là phi thường rõ ràng. Cái gọi là ái sâu, hận chi thiết đối với Hằng Nga phản bội, hậu nghệ đại thần trong lòng sự thù hận tự nhiên là không cần nói cũng biết, một tia tàn hồn ký thác với xạ nhật cung thần bên trong. Không chịu tiêu tan cũng có thể nhìn ra được hắn đối với Hằng Nga sự thù hận đến trình độ nào. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn tận mắt Hằng Nga hương tiêu ngọc vẫn ở trước mặt mình biến thành tro bụi, hậu nghệ đại thần, nhưng trong lòng cũng không có một chút nào đại thù đến báo vui sướng, ngược lại là trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Ai, tất cả những thứ này đều do ta, chỉ trách ban đầu ta, không nên mê muội với sắc đẹp của ngươi, cho tới liền tâm tính của ngươi đều không rõ ràng. Nhìn Hằng Nga tiên tử, tiêu tan địa phương, hậu nghệ đại thần tàn hồn, lẩm bẩm nói rằng, người chết đã chết rồi, lại đi dây dưa với 10 triệu năm trước cừu hận, đã không có ý nghĩa. Ta này cung thần, là ta tàn hồn tạm cư vị trí, ai có thể giúp ta giải quyết xong tâm nguyện, liền nhận ai làm chủ, sau đó, hy vọng ngươi có thể cố gắng đối xử tử tế này cung. Nhìn Hằng Nga tiên tử tiêu tan địa phương, hậu nghệ đại thần tàn hồn, nhớ lại chỉ chốc lát sau, xoay đầu lại đối với Gia Cát Tường nói rằng. Tiếng nói vừa dứt, hậu nghệ đại thần tàn hồn bí mật về đến cung thần bên trong, trôi nổi giữa trời xạ nhật cung thần cũng thuận thế rơi vào rồi Gia Cát Tường trong tay, một loại nước sữa hóa nhau, huyết mạch liên kết cảm giác xông lên đầu, Gia Cát Tường thấp hơn đầu đánh giá, này hậu nghệ cung thần đã nhận chính mình làm chủ. Vốn là chiếm được lượng lớn công đức còn mừng rỡ không ngớt Ngọc Hoàng Đại Thánh, mắt thấy xạ nhật cung thần, nhận Gia Cát Tường làm chủ trên mặt mừng rỡ vẻ mặt cứng ngắc, nhìn Gia Cát Tường ánh mắt lấp lóe, công đức tuy được, nhưng hậu nghệ đại thần bảo vật càng thêm quý trọng. Xạ nhật cung thần bản thân uy năng liền không cần nhiều lời, chủ yếu hơn chính là nó đại diện cho hậu nghệ đại thần ý chí. Sau đó nghệ đại thần đối với tam giới lục đạo ơn trạch đến xem, nắm giữ xạ nhật cung thần thì tương đương với hậu nghệ đại thần phát ngôn viên cất bước tam giới lục đạo, hội thuận tiện rất nhiều. Vì lẽ đó, đối với xạ nhật cung thần, Ngọc Hoàng Đại Thánh tự nhiên là nhất định muốn lấy được. Tử Vi, Trường Sinh cùng Thanh Hoa, ba vị đại thánh sắc mặt cũng là biến đổi, bốn ngự tranh cướp hậu nghệ cung thần, nhưng không ai từng nghĩ tới. Hậu nghệ cung thần cuối cùng hội lạc ở một cách liền tiên ma cấp đều không có đạt đến tiểu tử trong tay. Bất quá, đối lập với hậu nghệ đại thần lựa chọn Gia Cát Tường, Tử Vi đại thánh mấy cái nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ chưa thành công đoạt được xạ nhật cung thần, nhưng so với cung thần rơi vào Ngọc Hoàng Đại Thánh trong tay, chuyện này với hắn môn mà nói, cái này có thể là kết quả tốt nhất. Nhìn Gia Cát Tường, Ngọc Hoàng Đại Thánh ánh mắt lấp lóe, trong lòng tự nhiên là ngàn vạn cái muốn cướp đoạt, nhưng hậu nghệ đại thần tự mình tuyển Gia Cát Tường, hơn nữa hậu nghệ đại thần tàn hồn, liền tồn ở lại cung thần bên trong, Ngọc Hoàng Đại Thánh còn thật không dám động thủ. Tuy rằng hậu nghệ đại thần chỉ là một tia tàn hồn, Ngọc Hoàng Đại Thánh tự nhận là có 100% nắm chặt, có thể cướp đoạt, nhưng Tử Vi ba cái tuyệt đối sẽ ngăn cản, hơn nữa. Một khi tự mình ra tay, này làm trái hậu nghệ đại thần ý chí, tội danh nhưng là càng nặng, một khi vỡ lở ra, chính mình hay là phải bị tam giới lục đạo, hết thảy cường giả thảo phạt. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 806. 806. Đại Thánh Cảnh U, Lưu. Vì tiểu hữu này, dĩ nhiên có thể đến hậu nghệ đại thần lọt mắt xanh, coi là thật là phúc duyên thâm hậu, không biết có thể nguyện đến ta Trường Sinh Điện. Mắt sáng lên, Trường Sinh Đại Thánh mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, tung cảnh U, Lưu, hậu nghệ đại thần tự mình nhận định Gia Cát Tường, cũng không ai dám trước mặt mọi người ra tay với hắn, bởi vậy, Trường Sinh Đại Thánh muốn thu nạp hắn, chỉ cần Gia Cát Tường tập trung vào chính mình dưới trướng, như vậy xạ nhật cung thần, không cũng tương đương với trường khống ở trong tay mình sao? Sai rồi, ta Tử Vi Đại Điện chính nhưng một vị hộ điện tướng quân, không biết vị tiểu hữu này có thể có hứng thú. Theo Trường Sinh Đại Thánh dứt lời, mấy người khác cũng phản ứng lại, Tử Vi Đại Đế vội vàng nói. Tử Vi Đại Đế vừa mở miệng liền ném ra cái hộ điện tướng quân vị trí, tuy nói chỉ là tướng quân, nhưng hộ điện tướng quân, nhưng là quanh năm đi theo Tử Vi Đại Thánh bên cạnh, địa vị liền dường như tu luyện giới, hoàng cung thị vệ lính. Ta Thanh Hoa Điện vụn vặt sự tình rất nhiều, hoàn mỹ để ý tới, không biết tiểu hữu có thể nguyện bạn ta trái phải. Vì ta phân ưu, Thanh Hoa Đại Thánh tung đến mê hoặc càng to lớn hơn, đi theo Đại Thánh bên cạnh, giúp hắn quản lý Thanh Hoa Đại Điện thế lực dưới sự tình có thể thì tương đương với tu luyện giới đế quốc thừa tướng chức vụ, có thể coi là dưới một người trên vạn người. Mấy vị đại thánh, ngươi một lời ta một lời, tranh tương tung cành ô, lưu trong lúc nhất thời để bên cạnh mấy vị thượng tiên cùng các tướng quân, không ngừng hâm mộ. Mấy vị đại thánh, muốn cướp một người chuyện như vậy, nhưng là xưa nay cũng chưa từng xảy ra đây, bất quá, nắm giữ xạ nhật cung thần đối lập với hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, hắn có đãi ngộ như thế, nhưng cũng coi như là hợp tình hợp lý. Sau đó nghệ đại thần đối với tam giới lục đạo hết thảy sinh linh ơn trạch, hắn phát ngôn viên, ai dám không nể mặt mũi. Nhân vật ở ngoài thân phận, lại phối hợp thêm bốn ngữ như vậy quyền cao chức trọng tồn tại. Hai hai lẫn nhau, có thể liền không tầm thường. Nhìn Trường Sinh, Tử Vi cùng Thanh Hoa ba vị đại thánh, ngươi một lời ta một lời lôi kéo ra cát tường, vào lúc này, Ngọc Hoàng Đại Thánh ngược lại là không có mở miệng, mà là nhìn Gia Cát Tường suy nghĩ sâu sắc. Gia Cát Tường tuy rằng không có đạt đến tiên ma cấp, nhưng thực lực của bản thân cũng không kém. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên nhìn ra được thực lực của hắn viễn hoàn toàn không phải tu vi có thể so sánh. Thế nhưng, lấy thực lực của hắn ở trong tiên giới, không thể là hạng người vô danh, nhưng vì sao chính mình xưa nay cũng không biết thân phận của người này. Thậm chí xem dáng dấp, Tử Vi, Trường Sinh cùng Thanh Hoa mấy người cũng không biết, đây là vì sao. Nếu như hắn là tiên giới mọi người thực lực như vậy, không thể bừa bãi vô danh, nhưng là nếu như nói hắn là phi thăng lên đến thực lực rồi lại hết lần này tới lần khác không có đạt đến tiên ma cấp, như vậy xem ra, Gia Cát Tường xuất thân ở Ngọc Hoàng Đại Thánh xem ra, là một điều bí ẩn. Nếu khó có thể kết luận hắn là không phải tiên giới mọi người, tự nhiên cũng là không đáng cấp thiết lôi kéo hắn. Đối mặt mấy vị đại thánh tranh nhau chen lấn lôi kéo, còn có bên cạnh Thiên Bồng Nguyên Soái đám người cái kia ánh mắt hâm mộ, nói thật, Gia Cát Tường trong lòng cũng là có điểm hư vinh, phải biết, mấy vị này nhưng là đại thánh a, nhưng tương tự, Gia Cát Tường cũng rất đau đầu, cuối cùng, không thể không khéo léo từ chối mấy người bọn họ. Gia nhập mấy vị đại thánh trận doanh. Gia Cát Tường hiện nay mới thôi, còn không suy nghĩ kỹ càng, vẫn là chờ sau này phi thăng lại nói nữa, hiện tại chính mình việc cấp bách, vẫn là trước tiên đi long tộc lại nói. Cũng tốt, ngươi đã có chuyện quan trọng tại người, chúng ta cũng không tiện giữ lại, đây là ngọc của ta hoàng lệnh, sau đó nếu như có lúc có thể bằng nó đến Lăng Tiêu Điện tìm ta. Mắt thấy Gia Cát Tường từng cái khéo léo từ chối Tử Vi Đại Thánh mấy cái, Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng biết, hắn là sẽ không mở miệng gia nhập bất kỳ bên nào, chí ít xuất hiện đang không có ý định này, bởi vậy cũng không có tung cành ô, lưu, chỉ là lấy ra một khối màu ngọc bích lệnh bài, giao cho Gia Cát Tường trong tay nói rằng, chớ vội từ chối, ta tuy ra tay giết hằng Nga chất độc này phụ, nhưng cũng phân ngươi công đức, trong lòng hổ thẹn. Ngươi tổng thể không nên liền cách bồi thường cơ hội cũng không cho ta chứ. Cũng không chờ Gia Cát Tường từ chối lại nói lối ra. Mở miệng, Ngọc Hoàng Đại Thánh, giành nói trước, đem Gia Cát Tường từ chối chặn lại trở lại. Như vậy cũng tốt, vậy thì cảm ơn Đại Thánh, nghe được Ngọc Hoàng Đại Thánh lời ấy, Gia Cát Tường cũng biết từ chối không được đi tới, đơn giản cũng là gật gù, đem Ngọc Hoàng lệnh cất đi. Gia Cát Tường tạm thời là không có gia nhập bất kỳ thế lực dự định, Tử Vi Đại Thánh nếu cũng cũng nhìn ra được. Việc nơi này, mấy vị Đại Thánh cùng Gia Cát Tường trò chuyện vài câu sau khi, lần lượt cắt phá không gian rời đi. Đa tạ tiên hữu, nếu như không phải ngươi làm sáng tỏ, ta chịu đựng oan uổng, hay là đời này đều khó mà cỏ rửa. Bốn vị Đại Thánh đều rời đi sau khi Thiên Bồng Nguyên Soái, lúc này mới dám tiến lên tiếp lời. Nơi nào, dễ như ăn cháo mà thôi, Gia Cát Tường cười nhạt lắc đầu một cái. Hôm nay việc này đối mặt bốn vị đại thánh cướp giật xạ nhật cung thần, Gia Cát Tường có thể nói thận trọng từng bước, hơi bất cẩn một chút, chính là biến thành cho bụi kết cục. Bất quá, cao phiêu lưu có cao báo lại, xạ nhật cung thần bởi vì bốn vị đại thánh trong lúc đó lẫn nhau cản tay cuối cùng đúng là rơi vào trong tay mình. Đối với ngươi mà nói, hay là dễ như ăn cháo việc nhỏ, nhưng đối với ta mà nói, nhưng can hệ trọng đại, ơn nghĩa như thế, bất kể là đối với đó trước bồi tội, vẫn là ăn tình báo đáp, ngươi đều nên đi ta binh doanh, để ta rất báo đáp ngươi mới là. Gia Cát Tường đem chuyện này nhìn ra bình thản, có thể Thiên Bồng nguyên soái nhưng lắc đầu một cái, nghiêm nghị nói rằng: "Nguyên soái hảo ý, ta chân thành ghi nhớ, chỉ bất quá ta xác thực có cấp thiết sự tình, muốn đi long tộc một nhóm, sau đó có cơ hội trở lại quấy giày nguyên soái." Gia Cát Tường mở miệng đáp, cũng không hề dừng lại ý tứ, chính mình ở tiên giới bất quá là cái khách qua đường mà thôi, tất cả vẫn là xem sau này hãy nói đi. Như vậy ta liền không mạnh để lại, sau đó có cơ hội, nhất định phải đến ta binh doanh. Mắt thấy Gia Cát Tường là thật sự muốn vội vã rời đi, Thiên Bồng nguyên soái cũng không có cường lưu ý tứ. Mặt khác bốn vị tướng quân cùng với mấy vị kia thượng tiên cũng lần lượt cùng Gia Cát Tường chào hỏi sau khi lục tục rời đi. Hôm nay bọn họ có thể coi là tận mắt chứng kiến một việc đại sự liên quan với hậu nghệ đại thần. Hằng Nga tiên tử cùng với Gia Cát Tường chiếm được hậu nghệ đại thần tán thành sự tình, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp tam giới lục đạo. Thực sự là nguy hiểm a, Thiên Bồng nguyên soái đám người lần lượt rời đi sau khi, Mạc Linh Na lúc này mới lên tiếng, đối với Gia Cát Tường nói rằng, bốn vị đại thánh coi là thật lại như là bốn tòa như núi lớn, bất quá cũng may, hữu kinh vô hiểm. Gia Cát Tường càng chiếm được xạ nhật cung thần, trở thành hậu nghệ đại thần phát ngôn viên. Hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, cái tên này cũng là tiên giới dùng tốt một điểm, ma giới, tu la đạo những chỗ này, nhưng là khó dùng, đặc biệt tu luyện giới, lại không biết quản nhiều như vậy. Gia Cát Tường cười lắc đầu một cái nói rằng, cũng không có bởi vì chính mình một cái hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận, liền cảm giác mình khác với tất cả mọi người. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ thuần khiết, khen thưởng đẳng cấp cộng 1, tùy cơ kim đẳng cấp cộng 1. Đinh, kim thiên ngoại phi tiên đẳng cấp cộng 1. Đinh, đẳng cấp tăng lên 1, thu được 1 điểm kim, hiện nay tu vi đại thành cảnh 6 tầng. Liên tục không ngừng gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, chứng minh Thiên Bồng nguyên soái thuần khiết sau khi trước đó xúc cút thưởng cũng xuống. Ngoại trừ tu vi tăng lên tới đại thành cảnh 6 tầng ở ngoài, Gia Cát Tường thiên ngoại phi tiên kim cũng tăng lên một đẳng cấp, điều này làm cho Gia Cát Tường ngạc nhiên. Thiên ngoại phi tiên vốn là lô hỏa thuần thanh đẳng cấp cao nhất, giờ khắc này lại tăng lên nữa cấp 1. Lại là tình huống thế nào? Thiên ngoại phi tiên cần tiếp xúc được tiên cảnh ý chí, lực công kích cộng 35% 7% xác suất, khiến cho mục tiêu chìm đắm với trong kiếm ý, không thể triển khai kim bảo vật chống đối kiếm chiêu, 2% xác suất đối với không cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ mục tiêu tạo thành thuấn sát hiệu quả, tiêu hao mơ B82U, làm lạnh 3U giây. Nhìn thiên ngoại phi tiên kim tin tức, Gia Cát Tường ngạc nhiên, vượt qua lô hỏa thuần thanh đẳng cấp, này thiên ngoại phi tiên thương tổn từ 25% tăng lên tới 35%, hơn nữa chìm đắm với kiếm ý, không thể biết điều xác suất từ 5% tăng lên tới 7%, thuấn sát xác suất cũng tăng mấy lần, tăng lên tới 2% mức độ. Như thế thứ nhất, thiên ngoại phi tiên kim có thể liền trở thành Gia Cát Tường to lớn nhất sát chiêu. Độ kiếp cảnh thời điểm, liền có thể thuấn sát tiên ma cấp cường giả. Giờ khắc này Gia Cát Tường tu vi đạt đến đại thành cảnh, há không phải nói đại đế cũng có thể thuấn sát. Huống chi, 2% xác suất đã không thấp. Phu quân, ngươi làm sao? Là có ngộ hiểu sao? Nhìn Gia Cát Tường ngây người dáng vẻ, cũng cảm nhận được Gia Cát Tường tu vi tăng lên một cấp độ, Mạc Linh Na mở miệng hỏi. Hừ, là có chút ý kiến thôi, nghe được Mạc Linh Na, Gia Cát Tường cười nói, lập tức hai người không có dừng lại, tiếp tục hướng về thiên hà nơi sâu xa bay qua, mục tiêu nhắm thẳng vào long tộc vị trí nơi, không còn Thiên Bồng nguyên soái 10 vạn thủy binh ngăn cản, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai cái tự nhiên là thông suốt. Tiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện, giờ khắc này Lăng Tiêu Điện trên chư vị thượng tiên, đế quân đứng ở hai bên, thấp giọng nghị luận. Hoàng tỏa bên trên, Ngọc Hoàng Đại Thánh đột nhiên rời đi, cho đến hiện tại vẫn chưa về, để bọn họ ngờ vực không ngừng, không biết đến cùng xuất hiện chuyện gì khẩn cấp. Bất quá, ngay khi chư vị thượng tiên đế quân thấp giọng nghị luận thời điểm, không gian lóe lên, Ngọc Hoàng Đại Thánh trở lại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, ở chính mình hoàng tỏa trên sau khi ngồi xuống, nhàn nhạt mở miệng nói. Ốm dòm, Thuận Phong Nhĩ ở đâu? Thần ở. Theo Ngọc Hoàng Đại Thánh mở miệng, Lăng Tiêu Điện trên, hai vị thượng tiên tiến lên vài bước, cung kính nói đạt đến. Xem hai vị này thượng tiên thiên phú dị bẩm, trong đó một vị, mắt sinh ra hai con ngươi, dạng người rực rỡ, một cách khác, mọc ra một đôi to lớn lỗ tai, liên tục nhún tựa hồ có thể nghe được tam giới lục đạo thanh âm. Xạ Nhật cung thần lại thấy ánh mặt trời bị một người bí ẩn đạt được, hai người các ngươi, mật thiết chú ý. Ta phải biết có liên quan với hắn tất cả sự tình, Ngọc Hoàng Đại Thánh, hờ hững nói rằng. Ngọc Hoàng nói như vậy, bình địa một tiếng sét, để Lăng Tiêu Điện trên tiếng kinh hô liên tiếp, Xạ Nhật cung thần, nghe đồn bên trong tam giới lục đạo mạnh nhất sát khí, ai không chấn động. Tuân chỉ. Nghe được Ngọc Hoàng Đại Thánh nói như vậy, Ốm Dòm cùng Thuận Phong Nhĩ cũng là kinh hãi đến biến sắc, lập tức nghiêm nghị gật đầu đáp. Cung kính nói lui ra, bọn họ cũng biết chuyện này tầm quan trọng. Không chỉ là Lăng Tiêu Điện như vậy, gần như cùng lúc đó, Trường Sinh Điện, Thanh Hoa Đại Điện cùng Tử Vi Đại Điện chuyện giống vậy, cũng cùng Lăng Tiêu Điện gần như, phân biệt phái thích hợp cường giả đi quan tâm Gia Cát Tường Đồng Thái. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 807. 807. Long Đảo. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na thân hình ở thiên hà xẹp qua, tốc độ không phải thường nhanh, dọc theo đường đi tình cờ cũng có thủy tộc tu sĩ xuất hiện thiên trong sông, nhân tộc cùng thủy tộc là thuộc về đối lập trạng thái, bởi vậy, đối với Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na đặt chân thiên hà nơi sâu xa, những này thủy tộc tu sĩ cũng không thế nào hoan nghênh. Chỉ là cường giả vi tôn, như vậy đạo lý ở nơi nào đều là hành đến thông, bởi vậy, bỏ ra 2-3 canh giờ, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, ngược lại cũng đi tới thiên hà nơi sâu xa nhất. Rất xa, có thể nhìn thấy một tòa lớn vô cùng hòn đảo trôi nổi ở thiên hà bầu trời, tuy nói đây là hòn đảo, cũng chỉ là phóng tầm mắt nhìn mà thôi, gần người tới gần, mới sẽ phát hiện, hòn đảo này, lơ lửng giữa không trung. Phạm vi sợ có hơn ngàn dặm, to lớn như vậy hòn đảo, hầu như có thể tính được với là một khối không coi là nhỏ đại lục. Gia Cát Tường đi tới Long Đảo, là vì cầu một đóa long hỏa, bởi vậy tự nhiên không có tiềm tàng thân hình ý tứ, một đường bay qua, khí tức tràn ngập ra, rất nhanh sẽ gây nên Long Đảo long tộc chú ý. Một cái ngũ trảo kim long từ Long Đảo bên trong bay ra ngoài, đầy đủ trăm trượng trường thân rồng. Nằm ngang ở tiên giới giữa bầu trời, tiên ma cấp tu vi uy thế bức người. Long bản thân liền là cường đại đại danh từ, bất kể là cường đại thần niệm, cường tráng thể phách, long tộc, nếu như đem chia làm yêu loại tới đối xử, có một câu rất thông tục lời nói cùng đẳng cấp long tộc, so với cái khác yêu tộc cao một cấp, rất chuẩn xác giải thích long tộc cường đại. Bọn ngươi người phương nào? Vì sao đến ta Long Đảo? Ngũ trảo chân long, nằm ngang ở Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na trước mặt, to lớn đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hỏi, ánh mắt kia, giọng nói kia, hiển nhiên là cũng không thế nào hoan nghênh. Xem ra, ở này trong tiên giới, long tộc cùng nhân loại tu sĩ trong lúc đó khúc mắc, so với tu luyện giới còn muốn lớn hơn. Đối với long tộc mà nói, ta chỉ là cách bừa bãi vô danh tiểu tử, hôm nay đến Long Đảo một nhóm. Là muốn cầu một đóa long hỏa, Gia Cát Tường, nhìn thẳng trước mặt mình long tộc, mở miệng nói rằng. Long hỏa, chúng ta dựa vào cái gì phải cho ngươi? Trăm trưởng trường chân long, đôi mắt nhìn thẳng Gia Cát Tường, mở miệng nói rằng. Lời nói tuy rằng không khách khí, thế nhưng là cũng rất có đạo lý. Long tộc cùng Gia Cát Tường cũng không có giao tình gì, vì sao phải đưa hắn một đóa long hỏa? Phải biết, đưa một đóa long hỏa đi ra ngoài, không phải là để hệ lửa chân long tùy tiện thổ một cái hỏa diễm là được, mà là muốn hệ lửa chân long bản nguyên chi hỏa. Tại hạ cùng hắc thủy huyền long có chút giao tình, không biết nó hiện tại có thể ở Long Đảo. Đối với này chân long lời nói, Gia Cát Tường cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là mở miệng hỏi dò hắc thủy huyền long. Đang tu luyện giới, Gia Cát Tường cùng hắc thủy huyền long cũng coi như là có chút giao tình, nó thậm chí đem nhục thể của mình lưu cho mình, vì lẽ đó, muốn ở Long Đảo tìm kiếm một đóa long hỏa có hắc thủy huyền long hỗ trợ, sẽ phải ung dung rất nhiều. Hắc thủy huyền rồng, ngươi cùng nó hiểu biết. Quả nhiên, nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, này ngũ trảo chân long cẩn thận quan sát Gia Cát Tường một phen. Khi nó ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường vây quanh ở bên hông huyền long thân thể mặt trên, sắc mặt khẽ thay đổi, nói. Hắc thủy huyền long phi thăng thời khắc, thân thể lưu đang tu luyện giới. Xem ra, là để cho ngươi. Không sai, Gia Cát Tường gật đầu nói có hắc thủy huyền long thân thể làm chứng cứ, đủ để chứng minh tất cả. Được rồi. Nếu là hắc huyền bằng hữu, cái kia cũng coi như là ta long tộc bằng hữu. Xác định Gia Cát Tường thân phận sau khi, này ngũ trảo chân long lập tức trở nên nhiệt tình lên, tự mình mang Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na tiến vào Long Đảo bên trong đi. Long tộc đã là như thế, đối với xa lạ người tự nhiên là ôm đầy đủ cảnh giác, thế nhưng nếu như đem đối phương coi là bằng hữu, lại hội cởi mở. Hơn nữa long tộc tuy rằng cường đại, có thể năng lực sinh sản nhưng phi thường hạ thấp, bởi vậy long tộc lẫn nhau trong lúc đó là khá là hòa thuận. Hắc thủy huyền long, mặc dù là ngày gần đây mới phi thăng mà đến, nhưng nếu là long tộc, Long Đảo bên trong cái khác long tộc tự nhiên cũng là coi nó là làm người mình đối xử. Có này ngũ trảo chân long tự mình dẫn đường, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na dắt tay nhau tiến vào Long Đảo bên trong, một đường bay qua trái phải đánh giá, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na trong lòng đều âm thầm giật mình. Từng cái chân long bay lượn trên bầu trời, không có một cái thực lực yếu ớt, thành niên long tộc, tu vi chí ít là đạt đến yêu quái mức độ, có thể so với phản hư kỳ tu sĩ, mà một số ít thực lực cường hãn long tộc, tu vi đó là tiên ma cấp. Long tộc, tuy rằng năng lực sinh sản hạ thấp, thế nhưng, long tộc cường đại nhưng là không thể nghi ngờ, thành niên long tộc. Đó là yêu quái cấp độ tu vi, thử hỏi tam giới lục đạo bên trong có bao nhiêu tộc loại có thể có được thiên phú như thế. Mặc dù nói Long Đảo trôi nổi với thiên hà bên trên, phạm vi có tới hơn ngàn dặm, nhưng đối với những này hơi một tí mười mấy trượng, chính là hơn trăm trượng hình thể long tộc mà nói, khối này Long Đảo cũng chỉ là vừa vặn có thể ở lại mà thôi. Phạm vi ngàn dặm Long Đảo, muốn phải tìm thích hợp chỗ ở, không phải là như vậy dễ dàng. Long tộc, không hổ là thượng cổ liền tồn tại cường đại bộ tộc, một đường bay qua tiên ma cấp tồn tại, ta đều thấy được 7-8 vị đi theo chân long phía sau, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng trong giọng nói tràn ngập vẻ cảm khái. Không sai, ta long tộc tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đối lập với cái khác bộ tộc, bình quân thực lực nhưng là mạnh nhất. Hiện nay mới thôi, trên đảo rồng long tộc số lượng có 572, giống như ta như vậy, tu vi đạt đến tiên ma cấp tồn tại có tới 48 vị, hơn nữa tộc trưởng cùng tứ đại trưởng lão đều là cấp đại đế tu vi. Nghe được Gia Cát Tường cảm khái, này ngũ trảo chân long mang trên mặt tự hào vẻ, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, 5 vị đại đế, 48 vị tiên ma cấp. Dù là Gia Cát Tường có chuẩn bị tâm tư, nghe được này ngũ trảo chân long lời nói cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, toàn bộ tiên giới tiên ma cấp nhân loại tu sĩ cũng chỉ hơn 100 vị mà thôi, có thể long tộc lại có 48 vị tiên ma cấp long tộc. Phần này thực lực hầu như khoảng 1/3 nhân tộc cao cấp sức chiến đấu. 48 vị tiên ma cấp, 5 vị đại đế, thậm chí còn có vô số phụ thuộc vào long tộc thủy tộc tu sĩ, ngày này trong sông chủ nhân, hoàn toàn là long tộc A, chẳng trách tiên giới phải ở chỗ này đóng quân 10 vạn thủy binh, dùng để giám thị long tộc hướng đi, nếu không thì, lấy thiên trong sông thế lực, một khi dung chuyển đứng dậy, tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Thánh cũng sẽ cảm thấy phi thường đau đầu. Cũng may mà long tộc năng lực sinh sản hạ thấp, long tộc số lượng bất quá chỉ là hơn 500, nếu không thì đủ để trở thành tiên giới chúa tể một phương, hùng cứ một phương, chỉ là hơn 500 số đếm, liền có như thế khiến người ta liếc mắt cao cấp sức chiến đấu. Gia Cát Tường không phải không thừa nhận, thượng cổ thần thú bên trong hàng đầu tồn tại, long tộc cường đại, xác thực là không thể nghi ngờ. Gia Cát Tường cùng này chân long trò chuyện trong lúc đó, rất nhanh đi tới trên long đảo một chỗ hồ nước, theo chân long phía sau, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na bay xuống. Xem hồ nước này không coi là nhỏ, ước chừng có hơn 1.000 mẫu diện tích, bất quá, khiến người ta kinh ngạc chính là hồ nước này bên trong hồ nước. Dĩ nhiên như mực nước giống như vậy, đen kịt đến một điểm ánh sáng đều không nhìn thấy, đồng thời, một luồng thâm thúy mà hùng hồn long khí, hỗn hợp ở những này đen thùi trong hồ nước. Ao ao ao! Theo Gia Cát Tường đám người bay xuống, vốn là giếng cổ không dao động mặt hồ, lật lên một trận bọt nước, lập tức, hắc thủy huyền long từ đen kịt như mực hồ nước bên trong bay ra, ở giữa không trung, hóa thành hình người. Gia Cát Tường! Ngươi phi thăng tới tiên giới. Ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, hắc thủy huyền long hơi run run, ngạc nhiên kêu lên. Lúc trước chính mình phi thăng thời điểm, Gia Cát Tường tu vi còn rất xa không có đạt đến đại thành cảnh chứ. Nhưng này mới bao nhiêu thời gian, hắn liền có thể phi thăng tiên giới. Lúc nào, phi thăng là đơn giản như vậy chuyện dễ dàng. Kinh ngạc sau khi... Hắc thủy huyền long rất nhanh phản ứng lại, nói: không đúng, tu vi của ngươi bất quá đại thành cảnh 6 tầng mà thôi, vẫn không có đạt đến phi thăng mức độ, ngươi không phải phi thăng mà đến tiên giới, huống hồ. Huống hồ như thế nào? Hắc thủy huyền long không hề nói tiếp, thế nhưng Gia Cát Tường cũng biết ý của hắn, lúc trước hắc thủy huyền long phi thăng thời gian đã nói, ngày khác Gia Cát Tường phi thăng hẳn là đi ma giới. Hoặc là tu la đạo. Ta xác thực không phải phi thăng mà đến, ta đến tiên giới kỳ thực là có việc mà đến. Gia Cát Tường gật gù, không có quá nhiều khách sáo ý tứ, trực tiếp cắt vào chủ đề nói rằng. Ngươi có chuyện gì? Nếu như ta có thể giúp được việc khó khăn, nhất định sẽ không chối từ. Nghe được Gia Cát Tường, hắc thủy huyền long vỗ bầu ngực nói rằng. Ta đến tiên giới là vì hai đóa hỏa diễm mà đến, chuyện này. Vốn sẽ phải hy vọng hắc thủy huyền long hỗ trợ, Gia Cát Tường cũng là trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến, ta cần một đóa long hỏa, còn có một đóa phượng hoàng niết bàn chi hỏa, bởi vậy, vì long hỏa, ta đi tới long đảo. Long hỏa. Cái này dễ bàn, nghe được Gia Cát Tường sở cầu đồ vật, hắc thủy huyền long, vỗ bầu ngực bảo đảm nói rằng, một bộ bao ở trên người hắn dáng vẻ, dáng dấp kia trên mặt còn mang theo vẻ mừng rỡ. Làm sao? Ngươi còn dám đi tìm Hồng Liên? Ta thật là bội phục ngươi dũng khí a! Mắt thấy hắc thủy huyền long, vỗ bầu ngực bảo đảm dáng vẻ, Gia Cát Tường trong lòng âm thầm cảm động. Bất quá bên cạnh chân long, nhưng là một bộ tựa như cười mà không phải cười dáng dấp, nhìn hắc thủy huyền long nói rằng trong giọng nói càng mang theo một ít na du ý vị. Này chân long trêu vẻo trêu chọc dáng dấp. Để hắc thủy huyền long sắc mặt có chút lung túng, bất quá nhưng mở miệng giải thích. Ta lần này đi, không phải là vì mình việc tư, mà là vì bằng hữu, đương nhiên phải đi. Đối với hắc thủy huyền long trả lời, này chân long hiển nhiên là không có tin tưởng ý tứ, chỉ là có thâm ý khác cười cợt, liền xoay người rời đi. Làm sao? Lẽ nào chuyện này hội làm ngươi khó xử sao? Nghe hắc thủy huyền long cùng cái kia chân long trong lúc đó lời nói, Gia Cát Tường đối với hắc thủy huyền long hỏi. Không biết, làm sao có khả năng? Hắc thủy huyền long gấp giọng nói rằng, vỗ bầu ngực bảo đảm, để Gia Cát Tường rộng lượng. Bất quá, hắn càng là bộ dạng này, Gia Cát Tường liền càng là có chút ngờ vực nhìn hắn, xem hắc thủy huyền long dáng dấp, tựa hồ còn chỉ lo chính mình không tìm hắn hỗ trợ. Trong này là không phải có cái gì chính mình không biết sự tình. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 808. 808. Hồng Liên. Chương 808. Hồng Liên. Mặc dù đối với Hắc Thủy Huyền Long phản ứng, Gia Cát Tường trong lòng có chút hiểu lầm, nhưng là nếu Hắc Thủy Huyền Long mình nhiệt tình như vậy, Gia Cát Tường cũng chỉ không cần phải nhiều lời nữa. Tự ta đi tìm Hồng Liên, muốn một đóa long hỏa, các ngươi tạm thời chờ ở đây đi. Mắt thấy Gia Cát Tường tựa hồ có đi theo mình đồng hành dáng vẻ, Hắc Thủy Huyền Long mở miệng, để cho Gia Cát Tường mình ở cách này mực bờ hồ chờ. Được, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Gia Cát Tường gật đầu cùng Mạc Linh Na, dứt khoát cũng chỉ ở mực bờ hồ ngồi xuống. Hắc Thủy Huyền Long là cho thấy mình long tộc chân thân, phá không đi. Phu quân, long hỏa bên này thật may là có Hắc Thủy Huyền Xà giúp một tay, nhưng là Trúc Dung Hải bên đó đây. Dựa vào tiểu hỏa phượng có thể được không? Sau khi ngồi xuống, Mạc Linh Na mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Như nếu không phải Hắc Thủy Huyền Xà nói, hai người mình, hoặc giả ngay cả long đảo cũng vào không được, có thể thấy được Trúc Dung Hải bên kia, phượng hoàng tộc lãnh địa cũng nhất định không tốt đi vào. Lại đi lại xem đi, Gia Cát Tường mình cũng không có chắc, tiểu hỏa phượng tuy nói là phượng hoàng tộc, nhưng đối với phượng hoàng tộc mà nói, dù sao cũng là xa lạ tồn tại, lấy tiểu hỏa phượng mặt mũi của mình hai cái có thể hay không tiến vào phượng hoàng tộc lãnh địa, có thể hay không cầu niết bàn chi hỏa, Gia Cát Tường mình cũng không có nắm chắc. Cũng chỉ có thể như thế, Mạc Linh Na cũng không nghĩ ra tốt gì biện pháp. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, hai người ngồi xếp bằng, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa chun trà thời gian, tiếng rồng ngâm vang lên, Hắc Thủy Huyền Long từ trên trời giáng xuống, lần nữa hóa thành hình người, mang trên mặt vẻ áy náy. Thất bại sao, cũng không cần Hắc Thủy Huyền Long mở miệng. Gia Cát Tường nhìn sắc mặt của hắn, cũng biết kết quả. Hắc Thủy Huyền Long trên mặt vẻ áy náy nồng hơn. Không biết nên đáp lại như thế nào, chẳng qua là yên lặng gật đầu, đồng thời nói. Hồng Liên chính là ta long tộc số ít hỏa hệ long tộc một trong, vốn là lấy hai chúng ta quan hệ cầu một đóa căn nguyên lửa là không có vấn đề, nhưng là trước đó vài ngày. Phụ thân của Hồng Liên cùng nhân tộc tu sĩ đấu pháp, chúng độc. Hồng Liên phải dùng mình căn nguyên lửa trợ giúp cha nàng trấn áp độc trong người làm, vì vậy không thể nào phân cho ngươi. Thì ra là như vậy, nghe Hắc Thủy Huyền Long nói. Gia Cát Tường sáng tỏ gật đầu một cái, Hắc Thủy Huyền Long, nếu đi tìm được kêu là Hồng Liên Long tộc, hiển nhiên là tự nhận là có thể cầu đến mới đi, bây giờ thất bại, nguyên lai là bởi vì kia Hồng Liên phụ thân duyên cớ. Không biết kia phụ thân của Hồng Liên chung là cái gì độc, nhưng có biện pháp giải cứu. Gia Cát Tường cũng nhìn ra được. Hắc Thủy Huyền Long cùng kia Hồng Liên quan hệ giữa không đơn giản. Mở miệng hỏi. Tình huống rất không lạc quan, Hắc Thủy Huyền Long sắc mặt của vô cùng nặng nề. Nói. Vốn là lấy long tộc thể phách không có dễ dàng như vậy chúng độc. Nhưng là Hồng Liên cha sở chúng độc chính là do U Minh huyết hải máu luyện chế mà thành có thể ăn mòn linh hồn của cường giả. Nếu như nữa không tìm được biện pháp giải độc. Hồng Liên cha, thần niệm sẽ phải mất mạng, do biển máu máu để luyện mà thành độc. Nghe Hắc Thủy Huyền Long nói, Gia Cát Tường hơi kinh hãi. Tam giới lục đạo trong có tam đại kinh khủng ác nước, một là Nhược Thủy Hà Trung yếu nước, tin đồn chim bay không thể độ, tiên thần cũng có thể trong khoảnh khắc ăn mòn hầu như không còn, Gia Cát Tường đã sớm đã biết một hai trong đó. Hai chính là U Minh huyết hải trong máu, tin đồn này máu là bàn cổ đại thần rốn mắt biến thành, hội tụ thiên hạ vật dơ bẩn, coi như là tiên thần thần niệm cũng có thể ô nhiễm, một khi dính đến tiên tướng không tiên, ma tướng không ma. Thứ ba chính là vượt giới Nại Hà Thủy, tin đồn hết thảy linh hồn tiến vào vượt giới đều phải qua cầu Nại Hà, dưới cầu chính là Nại Hà trong sở chảy chính là tam đại kinh khủng nước Nại Hà Thủy. Cái này tam đại áp nước, Gia Cát Tường đã biết trong đó hai kiện, Nhược Thủy Hà, ban đầu Gia Cát Tường đi yêu ma giới thời điểm, liền là dựa vào Định Hải Thần Châm chức năng, vượt qua Nhược Thủy Hà tiến vào ma giới. Mà Nại Hà Thủy ban đầu ở tu luyện giới, Gia Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Xà đánh nhau thời điểm, Hắc Thủy Huyền Long kêu gọi quá Nại Hà Thủy, Hắc Thủy Huyền Long thiên phú năng lực chính là kêu gọi dược giới Nại Hà Thủy. Bây giờ ở tiên giới, mình ngược lại thì thấy được do U Minh huyết hải máu để luyện ra độc sao. Nếu độc kia sẽ ăn mòn linh hồn, nghĩ đến là tăng cường U Minh huyết hải trung máu hiệu quả mới đúng. Lấy long tộc cường hãn vô cùng thể phách, U Minh huyết hải điều này có thể đủ ăn mòn thần niệm linh hồn máu, đích xác là khắc chế long tộc thân thể. Nếu là độc nói, hoặc giả ta có thể nhìn một chút. Mặc dù nói U Minh huyết hải trung máu làm người nhức đầu, nhưng nếu là độc nói, Gia Cát Tường thì có ba phần nắm chặt. Gia Cát Tường trong tay còn có một mai cuối cùng giải độc đan, có thể giải trừ trên thế giới tất cả chúng độc trạng thái. Cái này mai giải độc đan, xưng là tiên đan cũng không quá đáng. Ban đầu Gia Cát Tường từ Thiên Long Trấn Tà Tháp Trung đem Liêu Vô Pháp cứu lúc đi ra, hoàn thành giải cứu nhiệm vụ tưởng thưởng phẩm. Ngươi có nắm chắc? Gia Cát Tường nếu biết độc kia chính là do tam đại áp nước một trong U Minh máu để luyện mà thành, nhưng là hắn vẫn bày tỏ có nắm chắc, điều này làm cho Hắc Thủy Huyền Long trong bụng kinh ngạc. Bất quá, nghĩ đến ban đầu ở tu luyện giới, mình cho gọi ra tới Nại Hà Thủy, cũng khó có thể đối phó Gia Cát Tường, Hắc Thủy Huyền Long trong lòng nhiều lau một cái hy vọng. Ngươi đã có nắm chặt, liền theo ta đi xem một chút đi, mắt thấy một chút hy vọng. Hắc Thủy Huyền Long cũng là kích động mừng rỡ bộ dáng, không nói lời gì, lôi kéo Gia Cát Tường, hướng Hồng Liên Chân Long phương hướng bay qua. Đó là phụ thân của Hồng Liên, cũng không phải là cha ngươi, ngươi cần gì phải vội vã như vậy. Không nói lời gì, liền bị lôi kéo tới rồi, Gia Cát Tường tự tiếu phi tiếu nói với Hắc Thủy Huyền Long bên cạnh Mạc Linh Na, lại che miệng cười khẽ. Nào có! Ta và Hồng Liên là khó được bạn tốt, cha nàng trúng độc, ta lo lắng không phải rất bình thường sao? Bị Gia Cát Tường nói như vậy, tự tiếu phi tiếu ánh mắt, còn có Mạc Linh Na che miệng cười khẽ bộ dáng, cũng để cho Hắc Thủy Huyền Long có chút lúng túng, trong miệng vẫn như cũ chết không thừa nhận giải thích. Có phải hay không bằng hữu bình thường, ngươi không cần cùng ta nói, hỏi chính ngươi đi. Đối với Hắc Thủy Huyền Long chết không thừa nhận, Gia Cát Tường cũng không có tiếp tục dây dưa tiếp ý tứ. Lúc này, Gia Cát Tường cuối cùng là biết vì sao vừa mới Hắc Thủy Huyền Long vỗ ngực bảo đảm đi cầu một đóa long hỏa thời điểm, cách đó mang mình tiến vào long đảo đích thực long, vì sao là kia tự tiếu phi tiếu bộ dáng. Ngươi muốn như thế nào mới sẽ tin tưởng? Ta và Hồng Liên thật không có gì. Người ta thân là cây hồng miêu đang cùng một loại long tộc, còn chưa nhất định sẽ để ý ta đây xà loại lột xác long tộc đâu. Nói đến phần sau, Hắc Thủy Huyền Long cũng là rất không có dáng vẻ tự tin, lo được lo mất. Đây thật là Hắc Thủy Huyền Long. Nhìn hắn bộ dáng này, Gia Cát Tường lại là có chút trợn tròn mắt. Hắc Thủy Huyền Long bộ dáng này hoàn toàn giống như là một cái tiểu tử nghèo yêu thiên kim tiểu thư, nhưng lại không dám biểu đạt bộ dáng như vậy, ở lỗ mãng tiểu tử trên người có thể thấy, cũng không kỳ quái, nhưng Hắc Thủy Huyền Long, đây chính là sống mấy vạn năm dài tồn tại, hắn lại cũng sẽ có bộ dáng này. Ngươi không cần coi nhẹ mình, nếu có thể lột xác là long tộc, ngươi bây giờ chính là long tộc, hơn nữa, thân là long tộc ngươi đạt tới tiên ma cấp thực lực. Hơn có thể cho gọi ra tam đại ác nước một trong Nại Hà Thủy, thân phận của ngươi thực lực coi như là ở long tộc cũng là đứng đầu. Nhìn Hắc Thủy Huyền Long rất không có dáng vẻ tự tin, Gia Cát Tường cũng biết, hắn bây giờ cần liền là người khác cho hắn lòng tin. Ừ, ngươi nói có lý, ta đích xác trả lại cho mình nhiều một chút tự tin, Gia Cát Tường nói. Tuy nói là vì cho Hắc Thủy Huyền Long tự tin, nhưng là lời của hắn nói cũng không phải là vô cớ thối tha, vì vậy, Hắc Thủy Huyền Long ngược lại cũng gật đầu một cái, mình nhiều ít tự tin. Long đảo mặc dù không nhỏ, nhưng là lấy ra Cát Tường cùng Hắc Thủy Huyền Long tốc độ đến xem, muốn đi dạo lần toàn bộ long đảo cũng muốn không mất bao nhiêu thời gian, vì vậy, hai người nói chuyện với nhau giữa, rất nhanh đã đến mục đích. Hắc Thủy Huyền Long tuy nói là Hắc Thủy Huyền Long lột xác mà thành, nhưng nói cho cùng cũng là thủy hệ long tộc, vì vậy hắn chỗ ở là kia to lớn mực hồ, mà kia Hồng Liên cùng với cha của nàng là hỏa hệ chân long, vì vậy Hắc Thủy Huyền Long mang ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na đi thẳng tới Long Đảo Trung ương nhất một tòa thật to núi lửa trên. Lớn vô cùng núi lửa, tuyệt đối vượt qua tu luyện giới lớn nhất núi lửa, cao vút trong mây núi lửa, sợ có vạn trượng cao, hơn nữa to lớn miệng núi lửa, hình tròn đường kính, sợ cũng có mấy ngàn trượng, lấy long tộc thân thể to lớn, ở nơi này miệng núi lửa đều đang lộ ra vô cùng nhỏ bé. Theo ra Cát Tường, Mạc Linh Na cùng Hắc Thủy Huyền Long, miệng núi lửa chung, một cái toàn thân màu đỏ thấm chân long bay ra. Nhìn cái này chân long, dài chừng trăm trượng, bất quá nhìn sang lại cho người ta mãnh khảnh cảm giác, màu đỏ thấm thân thể tản mát ra kinh người nhiệt lượng, phi hành giữa, vảy rồng tựa hồ cũng lói lên trận trận hồng quang, so sánh điều này rồng lửa, chính là Hồng Liên, vốn nên uy thế kinh người Hồng Liên, giờ phút này cho người cảm giác, lại là mang yếu ớt bộ dáng. Hắc Huyền, ngươi tại sao lại tới? Ta vừa mới không phải là cùng ngươi nói sao căn nguyên của ta long hỏa, phải dùng tới giúp ta cha chống cự máu chi độc, không thể đưa cho ngươi, từ miệng núi lửa trung bay ra ngoài. Hồng Liên liếc mắt một cái ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai cái, ngay sau đó mở miệng nói với Hắc Thủy Huyền Long. Hồng Liên, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải hỏi lại ngươi đòi muốn long hỏa, ta người bạn này, hắn thuyết hắn có nắm chắc. Có thể, hoặc giả có thể giải trừ cha ngươi máu chi độc, thấy cái này màu đỏ thấm nhỏ hết sức thân thể Hồng Liên, Hắc Thủy Huyền Long, lại nói chuyện cũng trở nên không lanh lẹ, nói lắp bắp. Hắn có thể giải trừ phụ thân ta trên người máu chi độc. Hồng Liên ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người của trên dưới quan sát một phen, hiển nhiên đối với Gia Cát Tường rất không có lòng tin, nói. Tu vi của hắn bất quá đại thành cảnh mà thôi. Hắn thật có thể giải trừ máu chi độc sao? Giải độc cũng không phải là thuyết thực lực mạnh là được. Hồng Liên tiểu thư ngươi cũng là tiên ma cấp thực lực. So sánh cha ngươi nên mạnh hơn cũng không phải là đối với mình độc không có cách nào sao có thể hay không giải độc. Nói thật tự ta cũng không có để. Dù sao ta còn không có xem qua lệnh tôn trạng huống. Ta chỉ có thể nói làm hết sức là được. Nghe Hồng Liên nói, Gia Cát Tường cười một tiếng mở miệng đáp. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 809, 809, Long Hỏa tới tay, chương 809, Long Hỏa tới tay. Trên dưới quan sát ra Cát Tường, lấy hắn đại thành cảnh tu vi, nói thật. Hồng Liên hiển nhiên đối với hắn có thể hay không giải trừ cha mình máu chi độc, ôm hoài nghi tâm tính, bất quá nếu Gia Cát Tường là vì phụ thân độc tới, rốt cuộc cũng là vì mình cha hảo, phần này tâm ý, Hồng Liên vẫn là rất cảm kích. Hơn nữa, máu chi độc, mình phụ nữ hay thậm chí còn toàn bộ long tộc cũng không có gì thích hợp biện pháp giải quyết, hắn đã có tự tin này, sao không để cho hắn thử một chút? Tốt lắm! Ngươi đã có tự tin như vậy nói, ngươi liền đi thử một chút đi, nhất niệm cập thử. Hồng Liên gật đầu nói, ngay sau đó mang ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na còn có kia Hắc Thủy Huyền Long cũng đi theo cùng nhau, từ kia miệng núi lửa bay xuống. Không hổ là hỏa hệ chân long địa phương ngây ngô, cách này miệng núi lửa rơi xuống đi có thể cảm nhận được vô cùng đáng sợ nhiệt lượng. Cho dù ra Cát Tường đại lực ngưu ma công tầng thứ 5 thân thể đều cảm giác được một trận lửa nướng cảm giác, Mạc Linh Na lại mặt đầy màu lửa đỏ, đổ mồ hôi đầm đìa. Đinh tiến vào khu vực đặc biệt, ngọn lửa hệ pháp thuật, uy năng tăng lên 30%. Cái này miệng núi lửa nội bộ, nhiệt lượng vô cùng kinh người, cơ giới tính hệ thống đề kỳ thanh ở ra Cát Tường trong đầu vang lên cũng để cho ra Cát Tường biết trong này nhiệt độ. Rốt cuộc cao bao nhiêu, trong này ngọn lửa linh khí, lại có đậm đà dường nào. Nhìn một chút ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai cái, mặc dù có chút không chịu được lửa nướng dáng vẻ, nhưng là ngược lại cũng có thể kiên trì nổi. Điều này làm cho Hồng Liên trong bụng âm thầm giật mình. Đã biết thiên hỏa sơn bên trong thiêu đốt nhưng là hừng hực thiên hỏa, tu sĩ tầm thường căn bản khó có thể dừng lại. Nhưng Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na lại có thể kiên trì ở, đã không kém gì thông thường tiên ma cấp tu sĩ. Thật ra thì, ngươi không có cần thiết tiến vào. Hồng Liên nhìn một chút bên cạnh Hắc Thủy Huyền Long, đột nhiên mở miệng nói, thân là thủy hệ long tộc, lại tiến vào lửa này sơn trong, có thể thấy được Hắc Thủy Huyền Long là nhận chịu như thế nào không được tự nhiên. Không có sao. Cha ngươi chúng độc, thân ta vì vãn bối, cũng nên thăm một cái. Cắn răng khổ xanh Hắc Thủy Huyền Long, nghe Hồng Liên nói như vậy, khẽ mỉm cười đáp. Nhìn Hắc Thủy Huyền Long cắn răng khổ xanh bộ dáng, Hồng Liên trong mắt phức tạp thần sắc chợt lóe, cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, mọi người liền đi tới núi lửa mức. Núi lửa nội bộ chảy xuôi nóng bỏng vô cùng dung nham, bất quá, so với thông thường dung nham, nơi này dung nham lại là màu trắng. Dung nham thượng thiêu đốt, cũng là thương màu trắng ngọn lửa, đáng sợ nóng bỏng khí tức. Hoàn toàn không phải thông thường dung nham có thể so sánh. Dung nham trong có một khối thật to thạch đài, một con giống vậy màu đỏ thấm chân long, liền nằm ở kia trên thạch đài mặt, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Ngày này núi lửa, tin đồn là có một đóa thiên hỏa rơi xuống, từ đó tạo thành một ngọn núi lửa, mới có tên này. Những thứ này thương màu trắng thiên hỏa, bàn về nhiệt độ, thậm chí so với tam mũi chân hỏa còn mạnh hơn. Nhìn ra các tường quan sát màu trắng dung nham cùng thương màu trắng ngọn lửa, Hắc Thủy Huyền Long mở miệng đối với Gia Cát Tường giải thích. Cha, ngươi cảm giác như thế nào? Nhìn kia màu đỏ thấm chân long, nằm ở trên thạch đài bộ dáng, Hồng Liên vội vàng dựa vào qua, ăn cần hỏi han. Bạo viêm tiên ma cấp hoàng kim bốt, chúng độc trạng thái, Gia Cát Tường số liệu chi nhãn. Rơi vào cái này nằm ở trên thạch đài rồng lửa trên người, phản hồi mà đến tin tức, để cho Gia Cát Tường trong bụng sáng tỏ. Hoàng kim bốt sơ cấp thực lực, xem ra như tu la đạo ngũ đế vậy, cũng là tiên ma cấp người xuất sắc, bất quá bởi vì long tộc duyên cớ, nên so với ngũ đế còn phải mạnh hơn một bậc. Dĩ nhiên, Gia Cát Tường quan hệ còn là cuối cùng kia chúng độc trạng thái, quả nhiên u minh máu để luyện ra cũng coi là độc. Lời như vậy, mình cuối cùng giải độc đan, thì có đất dụng võ. Nếu quyết định muốn cứu, Gia Cát Tường cũng sẽ không chần chờ, từ bao bọc trong không gian, đem nhiều năm cũng không có cơ hội sử dụng cuối cùng giải độc đan lấy ra, đưa đến Hắc Thủy Huyền Long trước mặt của, nói. Viên thuốc này, mới có thể biết u minh máu độc. Viên thuốc này, chẳng lẽ là tiên đan? Hắc Thủy Huyền Long, lỗ mũi hơi tung giật mình. Ngay sau đó trợn to hai mắt, nhìn Gia Cát Tường nói bên cạnh Hồng Liên cùng quyển kia tới yếu ớt bảo viêm cũng nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay cuối cùng giải độc đan. Mặc dù cuối cùng giải độc đan thoạt nhìn là kỳ mạo xấu xí, nhưng là Hắc Thủy Huyền Long bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt cái này cuối cùng giải độc đan bất phàm. Hơn nữa, có thể giải trừ u minh máu độc, cái này giải độc đan có thể đơn giản. Viên thuốc này ta cũng vậy cơ duyên xảo hợp dưới lấy được, có thể giải trừ trên thế gian tất cả độc, trong mắt của ta mới có thể biết u minh máu độc, liên quan tới cuối cùng giải độc đan chân quý. Gia Cát Tường cũng không có mở miệng đi nhấn mạnh, chẳng qua là trong miệng bình tĩnh nói. Như vậy tiên đan, không biết ăn tình của ngươi như thế nào hồi báo, một viên thuốc có thể cứu cha mình một mạng. Hồng Liên cũng không có muốn ý từ chối, chẳng qua là đối với Gia Cát Tường ăn tình, Hồng Liên không biết như thế nào hồi báo. Ta cùng với Hắc Thủy Huyền Long giao tình không cạn, trợ giúp lẫn nhau là phải. Ta cần một đóa long hỏa, cho nên tới trước tìm kiếm Hắc Thủy Huyền Long trợ giúp. Giống vậy các ngươi cần phải giúp, ta cũng dĩ nhiên là việc nhân đức không nhường ai, tốt lắm. Vội vàng đem đan dược ăn vào, giải trừ máu chi độc khốn nhiễu rồi hãy nói. Lắc đầu một cái, Gia Cát Tường cũng không có một bộ mang theo dạ yêu cầu hồi báo dáng vẻ. Đại ăn không lời nào cảm ơn hết được, lập tức ta liền đưa một đóa long hỏa cho ngươi. Nghe Gia Cát Tường nói, Hồng Liên vội vàng đem cuối cùng giải độc đan đưa đến cha mình trong miệng, đồng thời không quên đối với Gia Cát Tường nói cảm ơn. Cuối cùng giải độc đan nuốt vào trong bụng, mắt thường có thể thấy được. Một đoàn ánh sáng xuất hiện, thúy ánh sáng màu xanh ở bảo viêm long trên người của luật động, sinh cơ bừng bừng. Hắc Thủy Huyền Long cùng Hồng Liên cũng cẩn thận nhìn, cuối cùng giải độc đan dược liệu phát huy, mặc dù cái này Bảo Viêm Long hình thể to lớn, nhưng là lại cũng rất nhanh liền đem tất cả độc cũng thanh trừ vội vàng. Vốn là hỗn loạn Bảo Viêm Long cũng mở mắt, mặc dù trạng thái tinh thần vẫn không thế nào tốt, nhưng là lại đã khôi phục thần trí. Liên Nhi, ta đây là thế nào? Mở mắt ra, Bảo Viêm Long yếu ớt đối với Hồng Liên hỏi, ngay sau đó mới nhớ tới tự thân tình huống, ánh mắt hơi nhất đẳng thấp giọng kinh hô. Ta trên người ta máu chi độc biết. Cha đại nhân, máu của ngươi nước chi độc vừa mới hiểu, bây giờ chính là cần lúc nghỉ ngơi, đừng bảo là nhiều lời như vậy, Hồng Liên nhẹ giọng đối với cha nói. Mặc dù nói cuối cùng giải độc đan, biết máu chi độc, nhưng trải qua mấy ngày nay, thần niệm sâu sắc máu chi độc thống khổ, thần niệm tổn hao nhiều, chính là cần nghỉ ngơi thời điểm. Ừ, cũng biết tự thân tình huống, Bảo Viêm Long không có sâu hơn cứu mình độc vì sao biết, nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi tâm thần. Tốt lắm, không nên quấy rầy phụ thân ta nghỉ ngơi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, nhìn cha nhắm mắt dưỡng thần, Hồng Liên trong mắt. Không giấu vết nhìn Hắc Thủy Huyền Long một cái, nhìn hắn ở cái này trong ngọn lửa cắn răng khổ xanh bộ dáng, mở miệng nói, ngay sau đó, mọi người rời đi núi lửa. Nghe Hắc Huyền ý tứ, ngươi là cần một đóa long hỏa. Như nếu không chê, ta liền đưa ngươi một đóa đi, rời đi núi lửa sau, Hồng Liên nói với Gia Cát Tường, nếu phụ thân độc đã biết, như vậy đưa Gia Cát Tường một đóa long hỏa dĩ nhiên là không có quan hệ. Làm phiền ngươi, Gia Cát Tường cũng không có thuyết lời khách sáo ý tứ, gật đầu nói. Hồng Liên trong mắt khép hờ, mở ra long truy, một quả lớn chừng quả đấm màu đỏ thấm long châu phun ra, màu đỏ thấm long châu, phía trên tàn vòng quanh ngọn lửa hừng hực tràn đầy hủy diệt mà lại cuồng bạo khí tức, tựa như chỉ cần một chút hỏa tinh, liền có thể đem toàn bộ thiên địa cũng thiêu hủy hầu như không còn tựa như. Long châu thượng ngọn lửa, hơi vặn vẹo, ngay sau đó, một đóa ngọn lửa tách ra theo long hỏa chia lìa sau kia lớn chừng quả đấm long châu, nhìn bộ dáng tựa như nhỏ một vòng tựa như. Cho ngươi, đem long châu lần nữa nuốt vào trong bụng, Hồng Liên đem long hỏa đưa đến Gia Cát Tường trước mặt của. Như vậy, long hỏa liền tới tay, kết quả Hồng Liên đưa cho mình long hỏa. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na trên mặt đều mang vẻ mừng rỡ, bây giờ còn kém Phượng Hoàng tộc Niết Bàn chi hỏa, liền có thể trở lại Tu La đảo đi. Ta còn cần gom Phượng Hoàng tộc Niết Bàn chi hỏa, liền không dừng lại nữa, đem long hỏa thu sau khi thức dậy. Gia Cát Tường không có nữa dừng lại ý tứ, mở miệng đối với Hắc Thủy Huyền Long cùng Hồng Liên cáo từ. Ngươi còn có việc, chúng ta cũng không nữa lưu ngươi, sau này trở lại. Nhưng nhất định phải thật tốt ở Long Đảo Thượng ở lâu ít ngày, nếu Gia Cát Tường nói còn muốn đi gom Niết Bàn chi hỏa, Hắc Thủy Huyền Long cùng Hồng Liên cũng không có nữa giữ lại ý tứ, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người, dắt tay nhau rời đi. Hắc Huyền, lần này thật là đa tạ ngươi, nhìn Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na rời đi bóng lưng, Hồng Liên chần chờ một chút, mở miệng đối với Hắc Thủy Huyền Long nói cảm ơn. Nàng tự nhiên cũng biết, Gia Cát Tường nguyện ý lấy ra cuối cùng giải độc đan tới cứu trì cha của mình, hoàn toàn là nhìn ở Hắc Thủy Huyền Long mặt mũi của. Giữa ta và ngươi, không cần khách khí như vậy, Hắc Thủy Huyền Long trên mặt có xấu hổ, vòng lượn quanh đầu có thể giúp được ngươi, ta đã cảm giác vô cùng thỏa mãn, chỉ cầu sau này ta tìm ngươi thời điểm, ngươi không muốn mỗi lần cũng đem ta đánh lại là được. Ngươi người này... Nghe Hắc Thủy Huyền xà lời này, Hồng Liên cho dù là tính cách sôi động rồng lửa, cũng có chút ngượng ngùng cho Hắc Thủy Huyền Long phạm vào cái liếc mắt. Trong lúc nhất thời, Hắc Thủy Huyền Long cùng Hồng Liên giữa, lại là yên tĩnh lại, bầu không khí có chút cờ bay phất phới cùng. Đúng rồi, ta thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất, bất quá. Vào thời khắc này đột nhiên Hắc Thủy Huyền Long chợt vỗ xuống đầu của mình, một bộ hối hận không thôi bộ dáng nói. Thế nào? Nhìn Hắc Thủy Huyền Long dáng vẻ, Hồng Liên có kinh ngạc hỏi, không hiểu rốt cuộc là chuyện trọng yếu gì tình quên mất. Ta có một cái chuyện vô cùng trọng yếu, phải báo cho Gia Cát Tường, nhưng là mới vừa vẫn luôn tưởng nhớ cha ngươi chuyện bị trúng độc, lại quên mất cùng hắn thuyết, ngươi chờ một chút, ta đi trước đuổi hắn. Hắc Thủy Huyền Long, một bộ vội vàng bộ dáng, nói xong câu đó sau, hóa thành long tộc chân thân, tốc độ mở hết, hướng ra Cát Tường cùng Mạc Linh Na phương hướng ly khai đuổi theo. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 810. Tin tức động trời. Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na dắt tay nhau mà đi, rời khỏi Long Đảo sau khi hướng về Trúc Dung Hải phương hướng bay qua. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, hỏa thần Trúc Dung cùng thủy thần Cổng Công quyết chiến, va sụp trụ trời Bất Chu Sơn đến nỗi thiên khuynh Tây Bắc, lở đất Đông Nam, mà hỏa thần Trúc Dung cuối cùng bỏ mình toàn bộ tinh huyết. Ở tiên giới hóa thành một vùng biển mênh mông biển rộng, đỏ rực như lửa nước biển, ẩn chứa trong đó vô tận hỏa diễm tinh hoa, thân là hỏa chi thần điểu, phượng hoàng tộc lãnh địa, liền ở Trúc Dung Hải bên trên. Bất quá, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na mới rời khỏi Long Đảo hơn nửa giờ, vẫn không có bay ra thiên hà biên giới, cũng cảm giác được phía sau một đạo rất khí tức cường đại đến gần rồi, hơi thở quen thuộc, để Gia Cát Tường ngừng lại. Hắc Thủy Huyền Rồng. Hắn đuổi theo ra đến, là vì cái gì? Dừng lại, Gia Cát Tường chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy không hiểu ra sao. Hà tất cân nhắc. Hắn tới chẳng phải sẽ biết. Nhìn Gia Cát Tường suy tư mờ mịt dáng vẻ, Mạc Linh Na cười nói. Không sai, ngươi xem ta, hà tất lãng phí tinh lực. Gia Cát Tường tự giễu cười cợt. Ai động não là không sai, có thể chuyện gì cũng phải đi bào căn vấn đề, nghĩ đến rõ rõ ràng ràng, nhưng là không đúng. Gia Cát Tường nếu đều cảm ứng được Hắc Thủy Huyền Long khí tức, có thể thấy được Hắc Thủy Huyền Long đã đến gần rồi. Gia Cát Tường, rất nhanh, liền đuổi tới. Làm sao? Lẽ nào là Hồng Liên phụ thân, lại xảy ra chuyện sao? Nhìn Hắc Thủy Huyền Long, vô cùng lo lắng dáng dấp đuổi theo. Gia Cát Tường hỏi, không phải, mà là có một kiện đối với ngươi mà nói hẳn là chuyện vô cùng trọng yếu, ta quên rồi cùng ngươi nói, lắc đầu một cái, Hắc Thủy Huyền Long trực tiếp cắt vào chủ đề, nói. Ngày đó, ngươi tiến vào Long Mộ bên trong, ta được gian nhân lừa gạt đối địch với ngươi, người kia ngươi hẳn còn nhớ chứ. Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường tâm trạng hơi động, ngày đó Hắc Thủy Huyền Long. Vẫn là Hắc Thủy Huyền Xà thời điểm chịu đến Doanh Thiên Sơn xui khiến tiến vào Long Mộ bên trong đối địch với chính mình. Chuyện này, Gia Cát Tường sao quên? Đương nhiên nhớ tới, Gia Cát Tường hỏi dò ánh mắt rơi vào Hắc Thủy Huyền trên thân rồng, không hiểu hắn vì sao không lý do muốn nhấc lên Doanh Thiên Sơn. Trước đoàn tháng ngày, ta ở tiên giới, gặp phải một người, ngươi đoán là ai? Nghe được Gia Cát Tường trả lời. Hắc Thủy Huyền Long hỏi, chẳng lẽ là Doanh Thiên Sơn? Nghe đến đó, Gia Cát Tường sao lại không hiểu Hắc Thủy Huyền Long ý tứ? Không sai, chính là hắn, Hắc Thủy Huyền Long, gật đầu đáp. Doanh Thiên Sơn, tới tiên giới, này chuyện gì xảy ra? Lần này, Gia Cát Tường cảm thấy không tìm được manh mối. Tu luyện giới, lấy Doanh Thiên Sơn cầm đầu Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất, không phải đang cùng sư tôn bọn họ tạo thành thế lực khai chiến không? Vào lúc này, Doanh Thiên Sơn sao ở tiên giới xuất hiện? Lẽ nào? Doanh Thiên Sơn đột phá cuối cùng giới hạn, phi thăng đi tới tiên giới. Nếu như đúng là nếu như vậy, vì sao chính mình một chút tin tức cũng không biết, có thể như quả không phải phi thăng? Hắn lại là như thế nào? Lẽ nào cùng mình như thế? Từ lối đi khác mà đến. Ngươi là đang suy nghĩ cái kia Doanh Thiên Sơn tại sao lại đi tới tiên giới chứ? Xem ra Cát Tường cao mày suy nghĩ sâu sắc dáng vẻ, Hắc Thủy Huyền Long cũng đoán được vào lúc này ra Cát Tường suy nghĩ trong lòng. Không sai, chẳng lẽ ngươi biết không? Gật gù. Gia Cát Tường đối với Hắc Thủy Huyền Long hỏi, hắn nếu biết Doanh Thiên Sơn đã tới tiên giới, như vậy hắn hay là còn biết chút thứ khác? Ngày đó, ta gặp được cái kia Doanh Thiên Sơn thời điểm cũng cảm thấy thật kỳ quái. Cho rằng hắn phi thăng tới tiên giới, thế nhưng, khi ta tiếp xúc thời điểm mới phát hiện cùng ta suy nghĩ kém đến quá xa. Hắc Thủy Huyền Long trong ánh mắt mang theo nghiêm túc, trong miệng mở miệng, nói ra một cách ở Gia Cát Tường xem ra, không thua gì sấm sét giữa trời quang tin tức. Cái kia Doanh Thiên Sơn lại không nhận ra ta, hơn nữa trải qua một phen điều tra, ta phát hiện, hắn dĩ nhiên là mấy ngàn năm trước cũng đã phi thăng tiên giới, hiện tại chính đang nhị lang đế quân Dương Tiến thủ hạ. Mấy ngàn năm trước, liền phi thăng tiên giới. Cái này không thể nào. Nghe được Hắc Thủy Huyền Xà tin tức này, Gia Cát Tường không do kinh kêu thành tiếng, Doanh Thiên Sơn không phải vẫn luôn lưu đang tu luyện giới sao? Nếu như nói hắn mấy ngàn năm trước liền phi thăng tiên giới, như vậy vì sao hắn lại sẽ xuất hiện đang tu luyện giới? Sao có thể có chuyện đó? Đừng nói là Gia Cát Tường, liền ngay cả Mạc Linh Na, nghe được tin tức này cũng là kinh hãi đến hoa dung thất sắc. Không thể không nói, Hắc Thủy Huyền Long tin tức này phi thường chấn động, để Gia Cát Tường tâm tư rối loạn, lẽ nào Doanh Thiên Sơn phi thăng tiên giới sau còn có biện pháp đi tu luyện giới sao? Không thể, liền ngay cả đại thánh cấp cường giả cũng không nhất định có thể chống đối thiên đạo hạn chế, mạnh mẽ giáng lâm tu luyện giới, hắn Doanh Thiên Sơn làm sao có khả năng làm được? Nhưng nếu như không phải như vậy, tình huống này lại giải thích thế nào đây? Tu luyện giới Doanh Thiên Sơn là tiên giới một bộ phân thân. Vẫn là nói bọn họ căn bản là hai người. Nếu như nói tiên giới Doanh Thiên Sơn cùng tu luyện giới chính là hai người, cái kia vấn đề liền đến. Nếu như nói tu luyện giới Doanh Thiên Sơn là thật sự, cái kia tiên giới Doanh Thiên Sơn là ai? Vì sao phải lấy Doanh Thiên Sơn thân phận khuôn mặt, phi thăng tiên giới? Trong này lại có cái gì bí mật không muốn người biết? Mà đổi một cách to gan hơn ý nghĩ, nếu như nói tiên giới Doanh Thiên Sơn mới là chân thực, như vậy, tu luyện giới Doanh Thiên Sơn là ai? Đông đảo tâm tư ở Gia Cát Tường trong đầu, liên tiếp, phảng phất dày đặc mưa sao xa giống như vậy, liên quan với Hắc Thủy Huyền Long tin tức này trong lúc nhất thời để Gia Cát Tường tâm thần thất thủ. Tu luyện giới, sư tôn đám người đang cùng Doanh Thiên Sơn đại chiến, nhưng là chính mình những người này, liền cái kia Doanh Thiên Sơn thân phận thực sự đều không có làm rõ, nếu như thật có là bí mật không muốn người biết, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Ngày đó ngươi cùng Doanh Thiên Sơn tranh đấu, ta liền biết giữa các ngươi hội đánh đến cái một mất một còn, biết tin tức này, nhưng là khổ nỗi không cách nào nói cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tới tiên giới, xem ra cái này cũng là thiên ý gây ra, hiện tại ta đem biết đến đều nói cho ngươi, chuyện này chính ngươi đều điều tra rõ ràng đi, nếu như có ta giúp được việc khó khăn, không cần khách khí với ta. Xem ra Cát Tường trầm tư dáng dấp, Hắc Thủy Huyền Long lưu lại một câu nói như vậy, liền rời khỏi, hắn cũng biết tin tức này đối với Gia Cát Tường xung kích tính. Phu quân, làm sao bây giờ? Chúng ta còn đi Trúc Dung Hải sao? Hắc Thủy Huyền Long rời khỏi quá hồi lâu, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na có thể xem là tiêu hóa cái này chấn động lòng người tin tức. Lập tức, Mạc Linh Na sắc mặt nghiêm nghị đối với Gia Cát Tường hỏi, nàng cũng rõ ràng tin tức này tầm quan trọng. Trúc Dung Hải hành trình tạm thời không vội, cái này Doanh Thiên Sơn chúng ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Gia Cát Tường sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, đối với Gia Cát Tường mà nói, không có cái gì so với điều tra rõ ràng này tiên giới Doanh Thiên Sơn thân phận là trọng yếu hơn. Hừ, mới vừa Hắc Thủy Huyền Long nói tiên giới Doanh Thiên Sơn là nhị lang đế quân dưới tay cường giả, như vậy chúng ta liền đi nhị lang đế quân chạy đi đâu một lần ba. Mạc Linh Na gật đầu tán thành Gia Cát Tường lựa chọn, lập tức hai người phân rõ một thoáng phương hướng sau khi hướng về nhị lang đế quân phủ để bay đi. Nhị lang đế quân được xưng nhị lang thần, chính là tam giới chưa phân thời khắc cũng đã tồn tại cường giả, một thân tu vi trải qua vạn năm lắng đọng, từ lâu đi vào đại đế cảnh giới, chính là Ngọc Hoàng Đại Thánh dưới trướng, đắc lực phụ tá đắc lực. Nhị lang đế quân phủ đệ liền ở Ngọc Hoàng Đại Thánh quản lý quản khu vực bên trong thiên hà cũng giống như thế, bởi vậy, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người đi tới Nhị Lang Đế Quân phủ đệ cũng không hề tiêu hao thời gian bao lâu. Tiên giới bầu trời, Nhị Lang Đế Quân phủ đệ trôi nổi với tiên vân bên trên, phi thường hùng vĩ, rộng lớn khí tức, tương đối với chung quanh những khác kiến trúc, hiển nhiên là cần đại khí nhiều lắm. Đi tới cửa phủ đệ, Đế Quân phủ hai cái thủ vệ liền đưa tay ngăn cản Gia Cát Tường, ngờ vực đánh giá, hỏi hắn đến Đế Quân phủ vì chuyện gì. Đối với hai người này thủ vệ nói như vậy, Gia Cát Tường không hề trả lời, chỉ là trực tiếp đem xạ nhật cung thần lấy ra. Cung thần rộng lớn khí tức, làm người chấn động cả hồn phách, cũng không cần cửa thủ vệ thông báo. Gia Cát Tường tin tưởng, lấy xạ nhật cung thần uy thế khí tức, đủ để hấp dẫn tòa phủ đệ này chủ nhân chú ý. Quả nhiên, bất quá trong chốc lát, phủ đệ bên trong, một vị trên người mặc trường bào màu vàng ấm cầm trong tay ba tiêm hai nhận kích, ngạch sinh ba mắt nam tử đi ra, trên người rộng lớn khí tức, cùng Gia Cát Tường ở Tu La Đảo gặp gỡ chín vị đại đế là thuộc về cùng một cấp độ sức mạnh. Người chủ nhân này thân phận không cần phải nói, đó là vang vọng tam giới lục đạo, ba ánh mắt tướng, Nhị Lang Đế Quân Dương Tiễn. Từ phủ đệ đi ra, Dương Tiễn ánh mắt tự nhiên khóa chặt Gia Cát Tường, sinh ở mi tâm mắt thần, nhìn thấy Gia Cát Tường trong tay xạ nhật cung thần ánh sáng lóe lên, lập tức ôm quyền hành lễ, cao giọng nói rằng. Hóa ra là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, Gia Cát tiên sinh đến phóng, Dương Tiễn không có từ xa tiếp đón, có bao nhiêu thất lễ. Hậu nghệ đại thần phát ngôn viên. Mấy cái đế quân phủ thủ vệ, nghe được Dương Tiễn nói như vậy, tự mình ra đón, sắc mặt đều là biến đổi, hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, như vậy tên tuổi ý vị như thế nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Nhị Lang Đế Quân khách khí, đừng trách ta không mời mà tới mới tốt. Gia Cát Tường nở nụ cười, đem xạ nhật cung thần cất đi, trong lòng âm thầm cảm thán, xạ nhật cung thần mang đến thân phận, không nghĩ tới ở tiên giới tốt như vậy dùng, liền ngay cả cấp đại đế cường giả, cũng đối với mình lễ kính rất nhiều. Không dám, Gia Cát tiên sinh, xin mời vào. Nhị Lang Đế Quân đưa tay hư dẫn, đem Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na hai người đón vào phủ đệ bên trong. Tiến vào phủ đệ, song phương chủ khách phân biệt ngồi xuống sau khi, lại có thêm phúc địa trên tiên nữ, dâng quả tiên rượu ngon sau khi, Nhị Lang Đế Quân lúc này mới lên tiếng, một bộ phóng khoáng dáng dấp. Lúc trước Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên bệ hạ nói, xạ nhật cung thần xuất thế, ta còn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Gia Cát tiên sinh, lại đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì quan trọng, cứ việc nói thẳng. Tại hạ muốn hướng về Trúc Dung Chi Hải một nhóm, nhưng là đối với Trúc Dung Chi Hải, nhưng không hiểu nhiều lắm, hơn nữa thực lực thấp kém, không biết Nhị Lang Đế Quân dưới tay, có thể có đắc lực tướng tài, có thể ta mượn dùng một chút. Gia Cát Tường mở miệng, nói thẳng nói rằng. Tuy rằng Gia Cát Tường là hướng về phía Doanh Thiên Sơn đến thế nhưng đương nhiên sẽ không trực tiếp cho thấy cõi lòng của chính mình đối với Doanh Thiên Sơn. Gia Cát Tường cảm thấy vẫn là ngầm hỏi làm chủ, vì lẽ đó quải cách loan muốn tá Doanh Thiên Sơn cùng đi chính mình đi Trúc Dung Hải một chuyến, dọc theo đường đi tỉ mỉ quan sát, nói bóng gió. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 811. 811. Trúc Dung Hải. Chương 811. Trúc Dung Hải. Gia Cát tiên sinh, nếu muốn đi Trúc Dung Hải một nhóm, không bằng để cho ta tự mình đi cùng ngươi đi một chuyến đi. Nghe Gia Cát Tường nói, cũng muốn hỏi mình mượn một người dẫn đường, Nhị Lang Đế Quân Dương Tiễn mở miệng đáp. Không cần, đế quân ngươi công vụ bề bộn, ta cũng không dám nhiều hơn quấy rầy ngươi, chẳng qua là dẫn đường mà thôi, tùy tiện phái một vị thượng tiên là đủ rồi. Nghe Nhị Lang Đế Quân Dương Tiễn nguyện ý tự mình đi cùng, Gia Cát Tường lắc đầu đáp. Mặc dù biết tiên giới đối với danh tiếng thấy rất nặng, vì vậy mình hậu nghệ chuyện thân phận của người ở tiên giới sẽ có ít chỗ dùng, nhưng Gia Cát Tường lại không nghĩ rằng thậm chí ngay cả Nhị Lang Đế Quân lớn như vậy đế cấp cường giả cũng nguyện ý vì mình tự mình dẫn đường. Gia Cát tiên sinh, không cần khách khí, hậu nghệ đại thần đối với tam giới lục đạo ức vạn sinh linh đều có đại ân, ngươi thân là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, ta có thể giúp được ngươi, mới là vinh hạnh của ta mới đúng. Nhị lang đế quân, nếu nói nguyện ý cho Gia Cát Tường dẫn đường, tự nhiên, liền không phải chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thật không cần, đế quân vẫn là đem thủ hạ ngươi mấy cái kiện tướng đắc lực cho đòi đến đây đi, ta chọn một cái khôn khéo có thể làm là được. Gia Cát Tường nói, chỉ là một tìm cớ, vì có thể tiếp xúc Doanh Thiên Sơn tìm cớ, nhị lang đế quân đi theo lời của mình, vậy mình mục đích tới nơi này không phải rơi vào khoảng không sao. Gia Cát Tường lại năm lần bảy lượt cự tuyệt mình, chẳng qua là yêu cầu mình phái một cái kiện tướng đắc lực cho hắn. Nhị lang đế quân nhìn ánh mắt của hắn hơi chợt lóe, hiển nhiên cũng ý thức được Gia Cát Tường tựa hồ có mục đích gì khác, bất quá nhị lang đế quân cũng không có hỏi tới ý tứ, chẳng qua là hơi trầm ngâm chốc lát, gật đầu đáp ứng Gia Cát Tường yêu cầu. Theo nhị lang đế quân thông truyền xuống, rất nhanh một nhóm 7-8 cường giả lục tục bước vào trong đại điện. Mỗi một cái đều là tiên ma cấp tu vi, ở tiên giới đều là danh tiếng hách hách hạng người. Gia Cát tiên sinh, mấy cái này đều là ta phải lực thuộc hạ, Mai Sơn Lục Hữu còn có mấy ngàn năm trước mới đi theo ta Doanh Thiên Sơn, chỉ mấy cái này tiến vào đại điện cường giả. Nhị lang đế quân mở miệng giới thiệu, ngay sau đó rồi hướng mấy người này nói, mấy người các ngươi còn không vội vàng tham kiến Gia Cát tiên sinh. Gia Cát tiên sinh thu được xả nhật thần cung, chính là hậu nghệ đại thần ở tam giới lục đạo trong phát ngôn viên đâu. Mai Sơn Lục Hữu cùng Doanh Thiên Sơn tiến vào đại điện, nhìn nhị lang đế quân khách khí với Gia Cát Tường bộ dáng, trong lòng vốn đang âm thầm kinh ngạc, không hiểu Gia Cát Tường chính là đại thành cảnh tu vi, vì sao có thể làm cho nhị lang đế quân khách khí như vậy đối với hắn. Giờ phút này nghe nhị lang đế quân nói như vậy, hắn cuối cùng hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, trong tay hơn nắm giữ được xưng tam giới lục đạo mạnh nhất sát khí xả nhật thần cung, mấy người này bừng tỉnh đại ngộ. Tham kiến Gia Cát tiên sinh. Chợt dưới, Mai Sơn Lục Hữu cùng Doanh Thiên Sơn đồng thời đối với Gia Cát Tường ôm quyền thi lễ một cái. Mở miệng nói, chư vị không cần khách khí, ta muốn đi Trúc Dung Hải một nhóm, nhưng là đối với Trúc Dung Hải đường xá, lại không thế nào hiểu, vì vậy, mới hỏi nhị lang đế quân mượn một cách đắc lực người của giúp một tay dẫn đường. Không biết mấy vị tiên hữu cách nào nguyện ý cùng ta đồng hành. Gia Cát Tường ánh mắt nhìn lướt qua Mai Sơn Lục Hữu cùng Doanh Thiên Sơn, mở miệng hỏi, cũng đem mục đích của mình nói ra. Nghe Gia Cát Tường mục đích chỉ là muốn tìm người cho hắn dẫn đường đi Trúc Dung Hải một nhóm, Mai Sơn Lục Hữu cùng Doanh Thiên Sơn dĩ nhiên là vô cùng cho hắn cái này hậu nghệ đại thần phát ngôn viên mặt mũi của, lần lượt mở miệng bày tỏ nguyện ý bồi Gia Cát Tường đi Trúc Dung Hải đi một lần. Đã như vậy, liền cảm ơn chư vị, nghe mấy người đều nguyện ý. Gia Cát Tường nói cảm ơn một phen, ngay sau đó, ánh mắt nhìn lướt qua Mai Sơn Lục Hữu cùng Doanh Thiên Sơn, hơi trầm ngâm chốc lát, ngay sau đó đối với Doanh Thiên Sơn hỏi. Doanh Tiên Hữu, vậy thì ngươi bồi ta đi một lần đi. Cái này là vinh hạnh của ta, Doanh Thiên Sơn, gật đầu nói chọn định Doanh Thiên Sơn sau, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, mang Doanh Thiên Sơn, cũng liền cáo từ nhị lang đế quân. Hướng Trúc Dung Hải phương hướng bay qua. Nhị gia tin đồn xả nhật thần cung là tam giới lục đạo mạnh nhất sát khí, từ thời kỳ thượng cổ liền mất tích, vừa mới cái đó Gia Cát tiên sinh thật có xả nhật thần cung sao? Nhìn Gia Cát Tường mang Doanh Thiên Sơn rời đi sau, Mai Sơn Lục Hữu Trung lão đại mở miệng đối với nhị lang thần hỏi, năm người kia tất cả đều là hỏi thăm thần sắc. Hắn xả nhật thần cung ta tận mắt nhìn thấy, không có sai. Hơn nữa, thân phận của hắn là bệ hạ tự mình xác nhận, nhị lang đế quân mở miệng đáp. Là bệ hạ chính miệng xác định. Kia sẽ không có sai lầm rồi, nghe nhị lang đế quân nói như vậy, Mai Sơn Lục Hữu cũng bỏ đi trong lòng hiểu lầm, Ngọc Hoàng Đại Thánh là Đại Thánh cấp tồn tại, nếu là hắn tự mình mở miệng xác định, dĩ nhiên là không có sai. A Đại, ngươi đi tìm Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ, đem chuyện nơi đây báo cho biết bọn họ, bệ hạ để cho bọn họ chú ý Gia Cát tiên sinh nhất cử nhất động, Nhị Lang đế quân, ngay sau đó mở miệng, đối với Mai Sơn Lục Hữu Trung lão đại nói. Gia Cát Tường, Mạc Linh Na, Doanh Thiên Sơn, ba người một nhóm hướng Trúc Dung Hải phương hướng bay qua trên đường, Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na, là âm thầm quan sát Doanh Thiên Sơn. Tu luyện giới, Doanh Thiên Sơn mặc dù luôn là thích mặc một bộ thật to màu đen áo choàng để cho người ta không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng là tu vi đến phản hư kỳ, dung mạo đã không trọng yếu, tùy thời cũng có thể biến hóa, chân chính xác định một người thân phận là dựa vào khí tức, tinh khí thần ba động, thần niệm cảm giác, những thứ này so với một người dung mạo càng thêm đáng tin nhiều lắm. Dung mạo trên đời này sẽ có tương tự người, nhưng thần niệm hòa khí hơi thở tuyệt sẽ không có hai cái giống nhau như đúc người. Vì vậy, Gia Cát Tường âm thầm quan sát, cái này đi theo bên cạnh mình Doanh Thiên Sơn, vô luận là khí tức còn là thần niệm ba động chờ chút, cũng cùng mình đang tu luyện giới gặp phải Doanh Thiên Sơn, là giống nhau như đúc. Gia Cát Tường cơ hồ có thể kết luận cái này tiên giới Doanh Thiên Sơn cùng tu luyện giới Doanh Thiên Sơn là cùng một người, nhưng là hết lần này tới lần khác, Gia Cát Tường cảm giác lại nói cho hắn biết bọn họ là hoàn toàn bất đồng hai cái. Doanh tiên hữu, ngươi phi thăng trước, ra sao phương nhân sĩ? Hướng Trúc Dung Hải bay đi trên đường đi, Gia Cát Tường không đếm xỉa tới đối với Doanh Thiên Sơn hỏi, làm tầm thường tán gẫu chẳng. Phi thăng trước? Vậy cũng là mấy ngàn năm trước chuyện à, nghe Gia Cát Tường hỏi thăm. Doanh Thiên Sơn cũng không có cái gì không thể đối với người ta nói, chẳng qua là trong thần sắc có chút hoài niệm bộ dáng, nói. Phi thăng trước, lúc ấy quốc gia của ta tránh trị rối loạn, mà ta là Tần Quốc hoàng tử, lúc ấy ta Tần Quốc cùng 6 nước khai chiến, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết là tình huống gì. Doanh Thiên Sơn lời ấy để cho Gia Cát Tường cùng Mạc Linh Na âm thầm trao đổi cái ánh mắt. Cũng có thể nhìn thấy đối phương rung động ánh mắt. Nghe Doanh Thiên Sơn ý tứ, hắn lại là còn không chờ đến Đại Tần thống nhất 6 nước, cũng đã phi thăng tới tiên giới sao như vậy? Vì sao tu luyện giới lại sẽ nhiều một Doanh Thiên Sơn? Gì theo ta được biết, phàm trần giới linh khí, xa không bằng tiên giới dư thừa, có thể phi thăng người, chẳng lẽ là trong đó tài năng xuất chúng? Mấy trăm năm thậm chí còn hơn ngàn năm hết Tết đến cũng hiếm thấy thấy, xem ra Doanh tiên hữu ban đầu ở phàm trần giới cũng là nhân trung chi long a, bất động thần sắc, Gia Cát Tường mở miệng, đối với Doanh Thiên Sơn tán dương nói. Gia Cát tiên sinh khen chật rồi, nghe Gia Cát Tường tán dương, Doanh Thiên Sơn trên mặt cũng là có chút thần sắc khó xử, muốn nói lại thôi bộ dáng. Liên quan tới Doanh Thiên Sơn tin đồn, Gia Cát Tường cũng nhớ, Tần Thủy Hoàng chinh chiến 6 nước thời điểm, Doanh Thiên Sơn bất quá là một cái con nhà giàu, nhị thế tổ thôi, cho đến Tần Thủy Hoàng thống nhất sau, Doanh Thiên Sơn mới thi triển thủ đoạn, mưu đoạt Đại Tần đế quốc Giang Sơn. Nhưng là trước mắt Doanh Thiên Sơn, lại nói mình là Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc chi trước, liền phi thăng đi tới tiên giới, như vậy. Hai cái Doanh Thiên Sơn giao tiếp điểm phải là ở Đại Tần đế quốc thống nhất trước đoạn thời gian đó. Doanh Thiên Sơn cho tới nay đều là cái con nhà giàu, hắn dựa vào cái gì có thể phi thăng tiên giới chứ? Gia Cát Tường tán dương hắn đang tu luyện giới thời điểm là nhân trung chi long, trên mặt hắn kia lúc túng, muốn nói lại thôi thần sắc kiên định hơn Gia Cát Tường trong lòng suy đoán, thử hỏi người nào có như vậy một đoạn hoàn khố năm tháng cũng sẽ xấu hổ nói ra khỏi miệng chứ. Trong lòng suy đoán đã chứng thật phải thất thất bát bát, liên quan tới Doanh Thiên Sơn phi thăng tiên giới chi tiết, bây giờ lần đầu gặp mặt cũng không tiện mở miệng tường tuân, nữa đem đề tài kéo đến vấn đề khác thượng tán gẫu. Chỉ chốc lát sau, một nhóm ba người cũng đã xa xa có thể nhìn thấy Trúc Dung Chi Hải. Trong lòng suy đoán được chứng thật, Gia Cát Tường tâm tình lại ngược lại trở nên càng thêm nặng nề, suy nghĩ một chút cũng đúng, như vậy liền càng thêm xác nhận tu luyện giới thân phận của Doanh Thiên Sơn có thể là giả, có thể giả mạo người khác, cướp lấy Đại Tần đế quốc Giang Sơn mấy ngàn năm, phần này mưu đồ nhất định không nhỏ. Trúc Dung Chi Hải, mênh mông vô bờ, Tuy nói đây là đại dương, nhưng trúc dung chi hải lại một chút xíu thủy hệ linh khí cũng không cảm giác được. Ngược lại thì nơi này hỏa hệ linh khí vô cùng sống động. Nếu như nhắm mắt lại, không nhìn cái này trúc dung chi hải nói, tin tưởng không có ai sẽ cảm thấy mình đi tới biển khơi, ngược lại sẽ cho là mình đi tới núi lửa trong. Thật là đại thế giới, không thiếu cái lạ a, ngọn lửa khí biến thành đại dương, nhìn mênh mông vô bờ trúc dung hải, Gia Cát Tường không khỏi cảm khái lên tiếng nói. Thông thường đại dương, mênh mông vô bờ cho người cảm giác là hải bác đại cùng tha thứ. Nhưng là cái này trúc dung hải đậm đà vô cùng hỏa hệ linh khí, cho người cảm giác tựa như tuyệt thế thú sử ẩn núp trong đó, để cho người ta ở trúc dung hải trung hành đi như Lý Bạc Băng. Đích xác, mỗi lần thấy cái này trúc dung hải, ta cũng sẽ cảm thấy sâu đậm rung động. Nghe Gia Cát Tường cảm khái, nhìn ra xa trúc dung hải cảnh sắc, Doanh Thiên Sơn mở miệng phụ họa nói, ngay sau đó hỏi: Gia Cát tiên sinh, trúc dung hải đã đến, không biết tiên sinh phải đi trúc dung hải chỗ nào? Phượng Hoàng nhất tộc chỗ ở, ngươi có biết hiểu? Gia Cát Tường hỏi. Phượng Hoàng nhất tộc. Doanh Thiên Sơn hơi ngẩn ra đáp. Phượng Hoàng nhất tộc là lửa trung thần điểu, sinh mà cao quý ưu nhã, bất quá sống vậy đối với nhân tộc tu sĩ, Phượng Hoàng tộc cũng ôm nhất định căm thù. Nói tới chỗ này, Doanh Thiên Sơn hơi dừng lại một chút, thoại phong nhất chuyển. Chẳng qua là Gia Cát tiên sinh, ngươi thân là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, tay cầm xạ nhật thần cung, tin tưởng Phượng Hoàng tộc cũng sẽ không làm khó bọn ta. Gia Cát tiên sinh đi theo ta, Phượng Hoàng tộc cuộc địa liền ở trúc dung hải, hỏa hệ linh khí nhất dư thừa Ngô Đồng trên núi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 812. 812. Ngô Đồng Sơn. Thu. Sủng vật trang báo bên trong, một tiếng thanh vang lên lên, tiểu hỏa phượng trực tiếp từ sủng vật trang báo bên trong bay ra, vui vẻ dáng dấp. Hiển nhiên này trúc dung chi hải nồng nặc cực kỳ hệ lửa, linh khí, để nó cảm giác được phi thường thoải mái, chớp hoa lệ cánh chim, tiểu hỏa phượng ở này trúc dung hải bầu trời bay lượn, làm cho người ta cảm giác như cá gặp nước. Phượng Hoàng tộc. Nhìn thấy tiểu hỏa phượng, Doanh Thiên Sơn kinh thán nói rằng: Không nghĩ tới, Gia Cát tiên sinh lại còn có một con Phượng Hoàng tộc đồng bọn. Như vậy xem ra trúc dung hải hành trình càng thêm thuận lợi. Muốn nói tới trúc dung hải ta đã tới mấy lần, nhưng bởi vì Phượng Hoàng tộc đối với nhân loại căm thù, ta còn chưa từng có tiến vào Phượng Hoàng tộc lãnh địa đây. Xem ra hôm nay có cơ hội thơm lây tộc nhân ta lãnh địa. Ta biết ở nơi nào, phụ thân đại nhân đi theo ta. Tiểu hỏa phượng hứng thú đắt đỏ, càng là vội vã không nhìn nổi dáng dấp, mở miệng đối với Gia Cát Tường nói rằng, đập cánh bay cao trực tiếp hướng về trúc dung hải phúc địa bay qua. Phượng Hoàng, sinh mà thần linh, niết bàn sống lại, trong huyết mạch càng lưu truyền truyền thừa, đi tới nơi này trúc dung hải, tuy rằng tiểu hỏa phượng không cảm giác được cùng tộc khí tức, thế nhưng nó nhưng hết lần này tới lần khác có thể biết tộc nhân mình vị trí ở nơi nào. Này lại như là voi lớn giống như vậy, cho dù chưa từng có đi qua, nhưng trước khi chết, voi lớn đều sẽ hiểu được về nơi sinh lộ. Đi theo tiểu hỏa phượng phía sau, Gia Cát Tường ba người một đường phi hành đối lập với thiên hà vô số thủy tộc tu sĩ, này trúc dung hải hoàn toàn ngược lại, màu đỏ thắm trong nước biển, sinh tồn vô số hỏa diễm thuộc tính tồn tại coi như là cá tôm, cũng đều là hỏa diễm thiên phú. Phượng Hoàng cùng long tộc bình thường tương tự chính là thượng cổ mạnh nhất thần thú một trong, nói tới long. Làm cho người ta phản xạ tính cảm giác chính là cường đại. Mà Phượng Hoàng làm cho người ta cảm giác nhưng là cao quý cùng tao nhã. Phượng Hoàng niết bàn sống lại năng lực thiên phú, càng là tam giới lục đạo phần độc nhất. Thiên trong sông, lấy long tộc làm đầu, vạn ngàn thủy tộc tu sĩ. Không có cái nào dám to gan làm trái long tộc ý chí, tương tự ở này trúc dung trong biển. Phượng Hoàng tộc cũng là chí cao vô thượng. Vô số hệ lửa, cá tôm, thậm chí sống chim ở tiểu hỏa phượng trước mặt, Mạc Không nhượng bộ lui binh, bởi vậy, ở này Trúc Dung trong biển phi hành thật không có cái nào mắt không mở, dám can đảm ngăn trở ở Gia Cát Tường đám người trước mặt. Ở cái kia, chính là chỗ đó. Đầy đủ bay hơn một canh giờ. Đột nhiên Tiểu Hỏa Phượng kêu lớn, tốc độ càng nhanh hơn một bậc. Theo Tiểu Hỏa Phượng nói phương hướng nhìn sang, Gia Cát Tường, Mạc Linh Na thậm chí Doanh Thiên Sơn, tất cả đều bị sâu sắc chấn động. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, có trụ trời Bất Chu Sơn chống trời mà đứng, chống đỡ lên bầu trời cao không biết bao nhiêu, thế nhưng Bất Chu Sơn đã bị đụng gãy, vô duyên nhìn thấy, bất quá này Phượng Hoàng tộc nơi ở, Ngô Đồng Sơn, nhưng vẫn để cho Gia Cát Tường đám người bị chấn động rồi. Nhìn ra đến xem, Gia Cát Tường đám người cách Ngô Đồng Sơn còn có 1 triệu dặm xa, nhưng là rất xa, Gia Cát Tường bọn họ đã có thể nhìn thấy Ngô Đồng Sơn. Dường như một cái trống trời cự trụ giống như đứng vững trên đỉnh Thanh Thiên, dưới Trát Trúc Dung Hải, không biết cao bao nhiêu. Ngô Đồng Sơn, nghe đồn chính là đụng gãy sau trụ trời Bất Chu Sơn cùng Trúc Dung máu biến thành ủng có sự sống trở thành một cây cao vạn dặm to lớn cây Ngô Đồng. Xem ra, nghe đồn quả nhiên là thật sự, này Ngô Đồng Sơn coi là thật có vạn dặm cao a. Doanh Thiên Sơn cũng trợn to hai mắt chấn động nhìn cái kia Ngô Đồng Sơn, lẩm bẩm nói rằng: vạn dặm cao ngọn núi, mặc dù là Gia Cát Tường từ lâu đi khắp tu luyện giới, thậm chí đặt chân ma giới cùng tu la giới, cũng bị này Ngô Đồng Sơn sâu sắc chấn động. Nghe Doanh Thiên Sơn ý tứ, này Ngô Đồng Sơn dĩ nhiên là một cây sống sót cây Ngô Đồng. Do đụng gãy sau Bất Chu Sơn cùng Trúc Dung tinh huyết biến thành sinh mệnh. Cái này Ngô Đồng Sơn, mạnh đến sinh mệnh mức độ. Long tộc mạnh ở cho bọn họ cái kia bản thân sức mạnh cường hãn, mà Phượng Hoàng tộc mạnh tuy rằng bản thân thực lực cũng mạnh thế nhưng này Ngô Đồng Sơn càng khiến người ta kiêng kỵ. Hơn nữa này Ngô Đồng Sơn thực lực chân thật, không người hiểu rõ, có người nói nó là cấp đại đế tu vi, có người nói nó là đại thánh cấp, thế nhưng cụ thể làm sao, đây là một bí mật. Xem ra Cát Tường đối với Ngô Đồng Sơn biết không nhiều, Doanh Thiên Sơn mở miệng giới thiệu. Nhìn thấy này Ngô Đồng Sơn, ta đã nghĩ đến tam giới lục đạo bên trong, mặt khác một cây thần mục, nhìn một chút vạn dặm cao Ngô Đồng Sơn, ra Cát Tường đột nhiên mở miệng nói rằng. Cao một vạn dặm, này Ngô Đồng Sơn hình thể xác thực dọa người, mặc dù là thiên địa pháp tướng, ở này cao một vạn dặm Ngô Đồng Sơn trước mặt cũng như run rế giống như nhỏ bé. Gia Cát tiên sinh chỉ là lên trời đại tôn sao? Nghe được Gia Cát Tường nói, Doanh Thiên Sơn mở miệng hỏi, muốn nói có thể cùng này cao một vạn dặm Ngô Đồng Sơn so với thần mục, cũng chỉ có cái kia càng thâm thúy hơn lên trời thần thụ. Không sai, nghe đồn thời kỳ thượng cổ, lên trời thần thụ sợi rễ ở trong hư không lan tràn, cảnh sống lại trường nằm dày đặc toàn bộ thiên địa, này tiên giới ban đầu dân bản địa, đều là theo lên trời thần thụ cành bò lên thế nhưng lên trời thần thụ bản thể thực lực có bao nhiêu, ta nhưng là không biết ni cười cợt, Gia Cát Tường đáp. Lên trời đại tôn cụ thể thực lực có bao nhiêu, không người hiểu rõ. Hơn nữa bản thể ẩn độn với trong hư không, có thể nói thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, và lại lên trời đại tôn tuy rằng cường đại, nhưng dù sao chỉ là một cây thụ mà thôi, chiến đấu không phải nó an hiểu, nhưng ta từng nghe Ngọc Hoàng Đại Thánh từng nói, lên trời đại tôn bản thể vị trí, vẫn không nhúc nhích, mặc dù là Đại Thánh cũng khó nại hắn hà, muốn nói Doanh Thiên Sơn. Dù sao cũng là phi thăng tiên giới mấy ngàn năm, đối với sự tình như thế. Vẫn là biết được không ít. Ngô Đồng Sơn khổng lồ này làm người chấn động. Gia Cát Tường liên tưởng đến lên trời thần thụ cũng làm một phen cảm khái. Tuy rằng khoảng cách Ngô Đồng Sơn còn có 1 triệu dặm xa, nhưng lấy Gia Cát Tường các loại chờ tốc độ của con người cảm khái trong lúc đó, ngươi một lời ta một lời, rất nhanh cũng tới đến Ngô Đồng bên dưới ngọn núi. Cao một vạn dặm Ngô Đồng Sơn kỳ thực bản thể là một loại lớn vô cùng cây Ngô Đồng, này thân cây tráng kiện đường kính sợ cũng có 100 dặm có hơn, huyền lơ lửng giữa trời, nhìn trước mặt đường kính 100 dặm có hơn Ngô Đồng Sơn, Gia Cát Tường gần người xem trong lòng kinh sợ càng sâu. trăm dặm có hơn tráng kiện cây cối, ở trước mắt quả thực lại như là mênh mông vô bờ, không nhìn thấy một bên một mảnh tường gỗ, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều ngăn cách giống như vậy, chỉ là những này trên cây khô, hướng ngang sinh trưởng không ít cành đi ra, che kín bầu trời, thần niệm đảo qua. Rất nhiều phượng hoàng đem xào trúc ở Ngô Đồng Sơn cành cây trên, toàn bộ phượng hoàng tộc toàn ở Ngô Đồng Sơn. Gia Cát Tường đám người đi thẳng tới phượng hoàng tộc phúc địa, tự nhiên, rất nhiều phượng hoàng tộc đều cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Rất nhanh, hai con cao quý phượng hoàng bay ra che ở Gia Cát Tường đám người trước mặt. Mặc dù đối với Gia Cát Tường ba người đều ôm căm thù, nhưng này phượng hoàng nhìn thấy tiểu hỏa phượng, nhưng là hơi run run, mỹ lệ phượng trong con ngươi, mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi là ai? Tuy là ta phượng hoàng tộc, nhưng ta vì sao chưa từng gặp ngươi? Ngươi từ đâu địa đến? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 813. 813. Dốc toàn bộ lực lượng. Liên quan với tiểu hỏa phượng thân phận, Ngô Đồng trên núi phượng hoàng tự nhiên là thừa nhận, phượng hoàng thân phận chúng nó sao lại nhận sai. Thế nhưng, đối với những này Ngô Đồng trên núi phượng hoàng mà nói, tiểu hỏa phượng nhưng là một con xa lạ phượng hoàng. Ta là phượng hoàng, này liền được rồi, ngươi quản ta là ai? Nhìn thấy tộc nhân của mình, tiểu hỏa phượng tuy rằng thật cao hứng, thế nhưng đối với này phượng hoàng hỏi dò, tiểu hỏa phượng nhưng không có một chút nào khách khí ý tứ, cho đối phương một cái khinh thường. Nhìn tiểu hỏa phượng mắt trợn trắng động tác, không cần nói Ngô Đồng Sơn bên trên xuống tới phượng hoàng ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Doanh Thiên Sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Phượng hoàng chính là cao quý mà tao nhã chim thần. Xem này từ Ngô Đồng trên núi rơi xuống phượng hoàng, liền biết khí độ vạn ngàn, nhưng là tiểu hỏa phượng dáng dấp, đem phượng hoàng tộc này cao quý tao nhã khí chất, phá hoại hầu như không còn. Ngươi đến cùng là nơi nào đến? Dĩ nhiên thô tục như vậy, ngây người đầy đủ một hồi lâu, cách này từ Ngô Đồng trên núi bay xuống phượng hoàng, dường như này mới phục hồi tinh thần lại, khí kết không ngớt đối với tiểu hỏa phượng nói rằng. Được rồi, mắt thấy này phượng hoàng nơi ở còn chưa tiến vào, tiểu hỏa phượng rồi cùng cái khác tộc nhân nháo lên, Gia Cát Tường cũng có chút sở khóc sở cười đè lại tiểu hỏa phượng đầu, lập tức mở miệng đối với Ngô Đồng trên núi bay xuống phượng hoàng, nói. Kính xin thông bẩm một tiếng, hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, Gia Cát Tường cầu kiến phượng hoàng tộc tộc trưởng. Hậu nghệ đại thần phát ngôn viên. Không thể không nói, cái tên này vẫn là rất dọa người, nghe được Gia Cát Tường tự giới thiệu mình, này vốn là cùng tiểu hỏa phượng cãi nhau phượng hoàng, cũng vô tâm tình ồn ào, một đôi mắt phượng, hoài nghi nhìn quét Gia Cát Tường một vòng đại thành cảnh tu vi, nhưng tự xưng là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên. Bất quá, mặc dù đối với Gia Cát Tường hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận, mang trong lòng ngờ vực. Thế nhưng này cao quý tao nhã phượng hoàng, nhưng cũng không có ở hắn vấn đề này làm thêm dây dưa, trầm ngâm chốc lát. Đối với Gia Cát Tường nói rằng, kính xin ngươi ở đây sau đó chốc lát, ta này liền đi bẩm báo tộc trưởng, còn tộc trưởng có hay không tiếp kiến ngươi, không phải ta có thể quyết định. Sau khi nói xong, này phượng hoàng con mắt nhìn lướt qua tiểu hỏa phượng sau khi đập cánh bay cao. Hướng về Ngô Đồng Sơn đỉnh điểm bay qua. Ngô Đồng Sơn bản thể chính là một cây lớn vô cùng che kín bầu trời cây Ngô Đồng. Những này phượng hoàng chỗ ở đương nhiên sẽ không như cùng nhân loại tu sĩ giống như làm ra hào hoa phú quý cung điện. Ngô Đồng Sơn đỉnh chóp, một tòa thật to tổ phượng hoàng. Ở trên cao nhìn xuống. Này một tòa tổ phượng hoàng, xây tổ đồ vật. Hẳn là hy thế thiên tài địa bảo, điều này có thể ở trăm nghìn phượng hoàng đỉnh tổ phượng hoàng, tự nhiên chính là phượng hoàng tộc tộc trưởng vị trí nơi. Tuy nói là tộc trưởng xào huyệt, nhưng là phượng hoàng tộc nghị sự địa phương, bởi vậy này một tòa tổ phượng hoàng lớn vô cùng, phạm vi sợ là có mấy trăm mét có hơn, một khi có chuyện quan trọng thương nghị, phượng hoàng tộc cao tầng môn đều lại ở chỗ này tụ tập. hôm nay, này xảo huyệt bên trong. Phượng hoàng tộc tộc trưởng thật cao tọa lạc với chủ vị bên trên, cách khác phượng hoàng tộc cao tầng, phóng tầm mắt nhìn, ước chừng khoảng 40 số lượng, tu vi đều cùng một màu là tiên ma cấp trở lên. Trong đó cầm đầu hai con, khoảng cách tộc trưởng gần nhất, càng là đạt đến đại đế cấp độ. Phượng hoàng chính là thượng cổ nghe tên chim thần, cao quý mà tao nhã điểu bên trong chi thần. Này phượng hoàng tộc cao tầng đại hội, rất nhiều phượng hoàng tộc cường giả tụ tập đứng dậy, không chỉ là khí thế kinh người mà thôi, từng con cao quý tao nhã phượng hoàng, phảng phất giới quý tộc tử phiên phiên phong độ tụ hội. Hôm nay, ta tìm chư vị tới này, là có hai cái tin tức thông báo đại gia. Phượng hoàng tộc tộc trưởng một đôi mắt, nhìn quét một vòng xào bên trong cao tầng môn, âm thanh lanh lảnh vang lên cực kỳ tốt nghe, nghe đồn bên trong tam giới lục đạo mạnh nhất sát khí xả nhật cung thần đã xuất thí, bị một vị nhân tộc cường giả chiếm được. Xả nhật cung thần xuất thí, bị người tộc đoạt được. Nghe được tin tức này, tổ phượng hoàng bên trong, một đám phượng hoàng tộc cao tầng môn, mặc dù là cái kia cao quý tao nhã khí chất, cũng xuất hiện chốc lát dừng lại, hiển nhiên tin tức này đối với bọn họ mà nói chấn động không nhỏ. Xin hỏi tộc trưởng, cái kia tu sĩ nhân tộc là bốn ngự thuộc hạ cái nào? Phượng hoàng tộc bên trong, trong đó một con tỏa ra lạnh lẽo u ám khí tức phượng hoàng đi bộ tiến lên, mở miệng đối với tộc trưởng hỏi. Đối lập với những này khí chất tao nhã cao quý phượng hoàng tới nói, này con cả người tỏa ra lạnh lẽo u ám khí tức phượng hoàng căn bản là đi ngược lại cảm giác. Chim phượng hoàng chính là hỏa bên trong chim thần, nhưng cũng không phải hết thảy phượng hoàng liền nhất định là thuộc tính lửa. Liền như trước mắt này con cả người tỏa ra lạnh lẽo u ám khí tức phượng hoàng, đó là vẫn băng xương phượng hoàng cùng hệ hỏa đi ngược lại băng xương thuộc tính. Này con băng xương phượng hoàng để những người khác phượng hoàng tộc cao tầng môn đều nhìn chằm chằm tộc trưởng, nhân tộc xâm lược tính, không thể nghi ngờ, tuy rằng hiện tại phượng hoàng tộc còn có thể an phận ở một góc, nhưng nếu như là bốn ngự một trong chiếm được xả nhật cung thần, hơn nữa chủ trương nhất thống tiên giới, như vậy phượng hoàng tộc cũng khó tránh khỏi chịu đến ngọn lửa chiến tranh lan đến. Cái kia chiếm được xả nhật cung thần tu sĩ đơn giản không phải bốn ngự bất luận một ai thuộc tính, xem dáng dấp đoàn trong thời gian chúng ta cùng loài người là sẽ không bạo phát cái gì chiến tranh, cũng biết những này các tộc nhân muốn biết đồ vật là cái gì, phượng hoàng tộc nảy nở khẩu đáp. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, những này phượng hoàng tộc cao tầng môn cũng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nói phượng hoàng tộc thân là chim thần thượng cổ, cũng không e ngại chiến tranh, có thể hòa bình tháng ngày có thể duy trì xuống, phượng hoàng tộc cũng không muốn khai chiến. Bất quá, nhân tộc không đối với chúng ta động thủ, cũng không có nghĩa là chúng ta liền có thể khỏi bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Phượng hoàng tộc trường đột nhiên chuyển đề tài, để phượng hoàng tộc cao tầng tâm đều nâng lên. Kẻ địch không phải là loài người tu sĩ. Nghe được tộc trưởng nói như vậy, ở đây chư vị phượng hoàng tộc cao tầng thân thể vẻ mặt hơi ngưng lại, mặc dù nói khí chất như trước cao quý tao nhã, nhưng từng tia một lạnh lẽo sát ý, nhưng ở này tổ phượng hoàng huyệt bên trong tràn ngập ra. Bẩm báo tộc trưởng cùng chư vị đại nhân, bên dưới ngọn núi tới cái nhân loại tu sĩ, tự xưng hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, muốn cầu kiến tộc trưởng, vào thời khắc này. Xào huyệt ở ngoài thanh đề tiếng vang lên. Hậu nghệ phát ngôn viên. Xào huyệt ở ngoài phượng hoàng âm thanh, để xào huyệt bên trong phượng hoàng tộc cao tầng đều hơi run run, nhìn nhau ngạc nhiên. Này thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến, mới vừa nơi này mới nói lên có liên quan với xả nhật cung thần tin tức, không nghĩ tới chính hắn đi đầu đến nhà bái phỏng. Tộc trưởng, hẳn là hắn muốn đối với ta phượng hoàng tộc đồng thủ chứ? Nghe được Gia Cát Tường đột nhiên đến thăm, những này phượng hoàng tộc cao tầng môn, tâm nâng lên, sau đó nghệ đại thần ở tam giới lục đạo bên trong uy vọng, một khi đồng thủ, nhân loại tu sĩ bên này, nhưng là chiếm cứ đại nghĩa ưu thế. Trước có mãnh hổ, sau có sói đói, xem ra đây là ta phượng hoàng tộc kiếp nạn a, có cao tầng. Không nhìn được thấp giọng thở dài nói. Bất kể là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên, vẫn là phượng hoàng tộc trước mắt kẻ địch đều khó đối phó, bọn họ đồng thời xuất hiện đối phó phượng hoàng tộc, xác thực là cái trước nay chưa từng có kiếp nạn cùng nguy cơ. Sợ cái gì? Muốn đánh liền đánh, ta phượng hoàng tộc cũng không có loại nhát gan, bất kể là ai, muốn ức hiếp chúng ta phượng hoàng tộc, chúng ta cũng tuyệt không khuất phục. Băng xương phượng hoàng đối lập với cái khác phượng hoàng tộc, ngược lại là nhiều hơn rất nhiều huyết tính cùng tàn nhẫn, hung hãn nói, hoàn toàn không hợp phượng hoàng tộc cái kia cao quý tao nhã khí chất. Được rồi, ta tự mình đi nghênh hắn. Đối với xào huyệt bên trong những cao tầng này môn lo lắng, phượng hoàng tộc trường không có mở miệng, cũng không có thể theo liền mở miệng, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hướng về xào huyệt đi ra ngoài. Tộc trưởng, ngươi vì sao phải tự mình đi nghênh hắn? Hắn nếu là muốn đối phó ta phượng hoàng tộc, chúng ta cần gì phải cho hắn mặt mũi lớn như vậy đây? Mắt thấy phượng hoàng tộc trường lại muốn tự mình đi nghênh ra Cát Tường, mấy cái phượng hoàng tộc cao tầng không hiểu hỏi. Quý khách tới có rượu ngon, hổ lang tới có đao thương, ta này kính không phải bản thân của hắn, mà là xạ nhật cung thần bên trong hậu nghệ đại thần cái kia một tia tàn hồn. Dù như thế nào, thượng cổ hậu nghệ đại thần, liều mình cứu chúng sinh, phần ăn tình này tổng thể không có sai. Đối với mấy cái phượng hoàng tộc cao tầng, tộc trưởng mở miệng nói rằng, hơi dừng lại một chút, phượng hoàng tộc trưởng chuyển đề tài, nói, lại nói nữa, ta bộ tộc phượng hoàng, lấy lễ nghi hiểu biết khắp thiên hạ, giờ khắc này đối phương vẫn chưa biểu đạt ra đối với ta tộc ác ý, chúng ta có thể nào mắt lạnh lấy chờ. Tiên lễ hậu binh là được rồi. Vẫn là tộc trưởng cân nhắc chu toàn, nghe được phượng hoàng tộc trưởng nói như vậy, những này phượng hoàng tộc cao tầng mở miệng đáp, lập tức từng cái cao tầng đều bay lên theo tộc trưởng cùng hạ xuống đi. Liền phượng hoàng tộc trưởng tự mình đi nghênh tiếp, bọn họ lại há có thể ở tại Ngô Đồng trên núi chờ. Tộc trưởng, chư vị đại nhân. Sao huyệt ở ngoài đang đợi tộc trưởng hồi phục tin tức phượng hoàng, mắt thấy tộc trưởng cùng chư vị cao tầng tất cả đều phát động rồi, hướng về Ngô Đồng Sơn rơi xuống, trừng lớn mắt phượng trong lúc nhất thời chố mắt ngoác mồm. Tên kia, lẽ nào thật sự chính là hậu nghệ đại thần phát ngôn viên sao? Nhưng dù cho như thế, cũng không có tư cách đạt được đãi ngộ như thế. Ngô Đồng bên dưới ngọn núi, Gia Cát Tường, Mạc Linh Na, Doanh Thiên Sơn cùng Tiểu Hỏa Phượng lặng lặng chờ đợi, chờ giây lát, cũng bộ không gặp cái kia Phượng Hoàng trở về. Tiểu Hỏa Phượng có chút vội vã không nhịn nổi nói rằng, tên kia không sẽ cùng ta bán vài câu miệng, cố ý kéo dài thời gian, không có đi thông báo tộc trưởng chứ? Gia hỏa này như thế xú thí, có thể hay không tộc trưởng không tiếp kiến chúng ta? Được rồi, đừng như thế nôn nóng rồi, ngươi cũng là sắp độ tiên ma đại kiếp nạn, chờ xem, phượng hoàng tộc trưởng sẽ phải tiếp thấy chúng ta. Xem Tiểu Hỏa Phượng nôn nóng đến nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, Gia Cát Tường gảy gảy Tiểu Hỏa Phượng cái chán, cười mắng. Tới, Doanh Thiên Sơn mở miệng nói rằng, đến cùng là tiên ma cấp tu vi, nhận biết cường đại. Theo Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường đám người ngẩng đầu nhìn phía Ngô Đồng trên núi, mấy chục đạo rồng lớn khổng lồ khí tức bay xuống, làm cho người ta cảm giác phảng phất trời sập xuống. Phượng hoàng tộc trường xông lên trước, nó phía sau theo mấy chục phượng hoàng rồng lớn khổng lồ khí tức tản mát ra. Những này phượng hoàng dĩ nhiên tất cả đều là tiên ma cấp tu vi, phía sau càng có vô số phượng hoàng theo sau từ xa, hiển nhiên là cao tầng môn dốc toàn lực mà động, để chúng nó hiếu kỳ. Này, những này phượng hoàng tộc bày ra như vậy trận chiến là tại sao? Doanh Thiên Sơn, Gia Cát Tường đám người chố mắt ngoác mồm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 814. 814. Phụ tử quan hệ. Lấy phượng hoàng tộc trường dẫn đầu, hơn 10 vị phượng hoàng tộc cao tầng, mặt sau thậm chí theo rất nhiều hiếu kỳ, không rõ vì sao phượng hoàng, Gia Cát Tường đám người ngẩng đầu nhìn trời, có thể thấy được đầy trời đều là phượng hoàng bay lượn bóng người che kín bầu trời, coi là thật là chấn động không gì sánh nổi. Gia Cát Tường, mặc dù biết chính mình lấy ra hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận, Phượng Hoàng tộc trường sẽ phải tiếp thấy mình, nhưng trước mắt này Phượng Hoàng tộc dốc toàn bộ lực lượng tình huống, hoàn toàn ra khỏi Gia Cát Tường bất ngờ. Đại đế cảnh giới Phượng Hoàng tộc trường, hơn 10 vị tiên ma cấp Phượng Hoàng tộc cao tầng kết bạn mà đi, nhiều như vậy rộng rãi khí tức cường đại hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người ta cảm giác, phảng phất toàn bộ bầu trời đều than sụp xuống. Xin hỏi vị nào là Gia Cát tiên sinh? Hơn 10 vị Phượng Hoàng tộc hóa thành hình người, dẫn đầu Phượng Hoàng tộc tộc trưởng càng là một vị dáng vẻ vạn ngàn thế nhưng là tràn ngập cao quý, tao nhã thanh ao nữ tử, Phượng Hoàng tộc trưởng càng là nữ tử. Phượng sau cùng với chư vị Phượng Hoàng tộc cao tầng. Doanh Thiên Sơn nhìn thấy cái này đội hình trong miệng không nhịn được thấp giọng kinh hô lên, tuy rằng chưa từng tới Ngô Đồng Sơn thế nhưng ở tiên giới tốt xấu cũng ở lại. Sững sờ mấy ngàn năm, Doanh Thiên Sơn hiển nhiên là nhận thức Phượng Song cùng chư vị Phượng Hoàng tộc cường giả. Càng là Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Sau tự mình ra đón. Nghe được Doanh Thiên Sơn thấp giọng kinh hô, Gia Cát Tường tâm trạng cũng âm thầm giật mình, lẽ nào một cái hậu nghệ đại thần phát ngôn viên thân phận, dĩ nhiên có thể có thanh thế như vậy. Trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng Gia Cát Tường mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, tiến lên vài bước, lấy ra xạ nhật cung thần, cao giọng nói rằng tại hạ Gia Cát Tường, ngẫu nhiên đạt được cung thần, thấy quá Phượng Sau. Xạ nhật cung thần vừa ra, trong đó ẩn chứa tính chất hủy diệt khí tức tràn ngập ra, coi như là Phượng Sau cũng cảm giác được một luồng nhiều năm không có quá cảm giác sợ hãi, đơn thuần bởi vì xạ nhật cung thần mà sợ hãi, còn mặt khác những kia Phượng Hoàng tộc cao tầng càng thêm không lắm, từng cái sắc mặt tái nhợt, nhìn ra Cát Tường trong tay xạ nhật cung thần. Phảng phất con chuột thấy miêu. Quả nhiên không hổ là tam giới lục đạo bên trong mạnh nhất sát khí, chỉ là phần này uy thế, liền danh bất hư truyền, hít sâu một hơi. Phượng Sau mở miệng nói rằng, đơn thuần bởi vì bảo vật bản thân, liền có thể làm cho mình lòng sinh sợ hãi, tin tưởng cũng chỉ có này xạ nhật cung thần chứ. Theo Phượng Sau nói như vậy, cái khác Phượng Hoàng tộc cao tầng môn, cũng từng cái phục hồi tinh thần lại. Nhìn xạ nhật cung thần, như trước khó nén vẻ sợ hãi, trăm nghe không bằng một thấy, đã sớm nghe nói xạ nhật cung thần là tam giới mạnh nhất sát khí. Hôm nay gặp mặt, mới phát hiện viễn so với chính mình tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều, bắn nhau nhật cung thần sợ hãi, mãi đến tận Gia Cát Tường đem thu hồi đến, mới chậm rãi dẹp loạn. Năm đó hậu nghệ đại thần liều mình vì thiên hạ chúng sinh. Gia Cát tiên sinh có thể đến hậu nghệ đại thần khẳng định, nghĩ đến là rồng phượng trong loài người, nghe nói Gia Cát tiên sinh tên ta còn đang suy nghĩ gì thời điểm có thể tra tìm hình dáng, không ao ước đến, Gia Cát tiên sinh càng đến nhà bái phỏng thật làm cho Ngô Đồng Sơn rồng đến nhà tôm. Mắt thấy Gia Cát Tường đem xạ nhật cung thần thu hồi, Phượng Sau mở miệng nói. Như vậy đội hình còn thật là vì nghênh tiếp ta mà đến. Nghe được Phượng Sau nói như vậy, hơn nữa có thể một lời nói toạc ra tên họ của mình, Gia Cát Tường tâm trạng càng là ngạc nhiên. Phượng Sau quá khen rồi, ta tối đa bất quá số may thôi. Gia Cát Tường trên mặt như trước là không chút biến sắc đối với Phượng Sau khen, khiêm tốn nói. Được rồi, hai người các ngươi không muốn ở này khen. Khiêm tốn đi, có cái gì chính sự mau nói đi, bất quá, liền lần này khắc. Tiểu hỏa Phượng đối với Gia Cát Tường cùng Phượng Sau trong lúc đó, rất thiếu kiên nhẫn ngắt lời nói. Tiểu hỏa Phượng này không chút khách khí, để một đám Phượng Hoàng cùng Doanh Thiên Sơn đều choáng váng, Gia Cát Tường cùng Phượng Sau thân phận đều bất phàm, hai người bọn họ lẫn nhau thổi phồng kỳ thực đều là tôn trọng đối phương biểu hiện, ai dám mở miệng đánh gãy. Cũng chỉ có này tiểu hỏa Phượng có như vậy can đảm. Ha ha! Ta con trai này tuy rằng không cái gì lễ nghi, nhưng nói vẫn có lý, chúng ta cũng không cần khách sáo. Kỳ thực ta hôm nay đến, là một vật muốn nhờ, mong rằng Phượng Sau hùng hồn giúp tiền. Đối với tiểu hỏa Phượng này không lời lẽ khách khí, Gia Cát Tường chỉ là sủng nịch cười cợt, lập tức đối với Phượng Sau nói rằng. Không biết Gia Cát tiên sinh sở cầu vật gì? Nếu như có thể cho, ta Phượng Hoàng tộc kiên quyết sẽ không keo kiệt. hơi kinh ngạc nhìn một chút Gia Cát Tường cùng Tiểu Hỏa Phượng, đối với bọn hắn xưng hô Phượng sau hiển nhiên lưu tâm, đối với Gia Cát Tường yêu cầu, Phượng sau đúng là rất hào phóng dáng dấp, bất quá nhưng cũng chưa hề đem lại nói từ, hiển nhiên cũng đề phòng Gia Cát Tường yêu cầu Phượng hoàng tộc không thể lấy ra đồ vật tìm đến cha. Ta sở cầu đồ vật cũng không phải là cái gì cả thế gian khó tìm bảo vật, đối với cho các ngươi Phượng hoàng tộc tới nói, lại càng không là việc khó gì, ta cầu bất quá là một đóa niết bàn chi hỏa. Nghe được Phượng sau nói như vậy, nhìn dáng dấp là có thể ung dung đạt được niết bàn chi phát hỏa, Gia Cát Tường cũng không có quanh co lòng vòng ý tứ, nói thẳng nói rằng, niết bàn chi hỏa. Há biết, Gia Cát Tường đưa ra yêu cầu như thế, lấy Phượng sau dẫn đầu, những này Phượng hoàng tộc các cường giả, nhưng đều là ngẩn ra. Làm sao? Lẽ nào niết bàn chi hỏa các ngươi có cái gì làm khó dễ sao? Xem những này Phượng hoàng tộc phản ứng đều hơi khác thường, Gia Cát Tường kinh ngạc hỏi. Không phải, chúng ta chỉ là không có nghĩ đến, Gia Cát tiên sinh sở cầu bất quá là một đóa niết bàn chi hỏa mà thôi. Xem Gia Cát Tường vẻ mặt, Phượng sau liền biết ý của hắn, nhọn miệng cười, mở miệng đáp. Phượng sau câu nói này đúng là một câu lời nói thật, Phượng hoàng tộc vốn đang cho rằng Gia Cát Tường là ôm ác ý đi tới Ngô Đồng Sơn, trong lòng thậm chí làm tốt cùng Gia Cát Tường một trận chiến chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Gia Cát Tường mục đích hoàn toàn chính là vì một đóa niết bàn chi hỏa mà đến. Phượng hoàng, niết bàn sống lại, ở trong ngọn lửa dục hỏa trùng sinh, cái kia hỏa, đó là niết bàn chi hỏa, mặc dù nói ở Phượng hoàng tộc, niết bàn chi hỏa cũng là quý giá đồ vật. Nhưng lấy Gia Cát Tường thân phận, thậm chí hắn có thể đối với Phượng hoàng tộc ôm ác ý đến so với một đóa niết bàn chi hỏa, xác thực không coi là cái gì. Như vậy, liền đa tạ Phượng sau, hôm nay ban thưởng hỏa tình, ngày khác có cơ hội ủng thỏa báo lại. Phượng sau không có từ chối ý của chính mình, Gia Cát Tường cũng là ôm quyền nói tạ. Phượng sau đúng là rất sảng khoái người, nếu Gia Cát Tường sở cầu đồ vật, bất quá là một đóa niết bàn chi hỏa mà thôi, nàng rất nhanh, liền lấy ra một đóa niết bàn chi hỏa, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt. Dạng người rực rỡ ngọn lửa màu vàng, ẩn chứa trong đó kinh người sức sống, đây là một đóa sống lại hỏa diễm. Tiếp nhận niết bàn chi hỏa, Gia Cát Tường nói cảm ơn một phen. Liền phải rời đi, bất quá lần này đúng là Phượng sau mở miệng, lưu lại Gia Cát Tường. Gia Cát tiên sinh, xem bên cạnh ngươi vị này cũng là ta Phượng hoàng tộc chứ? Không biết Gia Cát tiên sinh cùng nó là quan hệ gì? Phượng sau tổ chức một thoáng lời nói, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Năm đó ta nhìn thấy nó thời điểm, nó còn chỉ là một viên Phượng hoàng trứng, ta đem nó ấp đi ra, bởi vậy giữa chúng ta là phụ tử quan hệ. Đối với Phượng sau hỏi dò, Gia Cát Tường tự nhiên không có ẩn giấu ý tứ, thản nhiên đáp. Phụ tử quan hệ. Nghe được Gia Cát Tường trả lời, Phượng hoàng tộc chư vị cao tầng trong bóng tối nhìn thoáng qua nhau, đều mang vẻ mừng rỡ. Mặc dù là Phượng sau, con mắt cũng tránh qua một vệt sắc mặt vui.